Tiến hóa chi nhãn 187 chương 1852 giảng đạo lý 6 người vây kín. Nhìn chòng chọc Bạch Hiểu Văn, cũng không sợ hắn chắp cánh bay đi. Bạch Hiểu Văn cười nói, các ngươi có 6 người, đều là hàng đầu tiến hóa người, còn có thần quyến tại người. Cứ như vậy sợ ta một đạo trận pháp, ngươi không cần dùng phép khích tướng. Bỏ ngựa người ta nói, ngươi càng là sốt ruột thì càng thuyết minh chiến thuật của chúng ta là chính xác. Con rùa người ta nói. Bạch Hiểu Văn liếc nhìn con rùa người một chút. Ngươi là quy thần tuyển dân đi. Ở Dự Ngôn Thần Điện ta tao ngộ rồi ngươi 3 cách đồng tục. Bọn họ kết cục có thể không ra sao. Ngươi liền không muốn báo thù cho bọn họ cái kia giống như núi cao trầm bùn. Con rùa người hít vào một hơi thật sâu. Ta đang đợi càng thời cơ tốt. Ngươi nhất định sẽ chết. Nói thật hay cha lạp khắc lã vọng phi thường giả dối, không thể mắc mưu hắn, để hắn tìm tới máy móc sẽ. Tướng mạo tục tằng lông đen người man trầm giọng nói chung, chúng ta liền duy trì bây giờ áp lực. Căn cứ vào khởi nguyên chi địa đặc thù hoàn cảnh, lã vọng thì không cách nào tự nhiên khôi phục linh lực. Một khi phát hiện hắn hấp thu linh tinh, chúng ta liền thay phiên phóng ra viễn trình phép thuật tiến hành quấy nhiễu. Hắn một người tuyệt đối ngao bất quá chúng ta 6 cái. 6 người này tầm mắt rộng rãi, kinh nghiệm chiến đấu cũng đều vô cùng phong phú. Hắn chúng ta đối với 8 cửa kim tỏa tiên trận tuy rằng không hiểu nhiều lắm, nhưng cũng có thể phán đoán ra đây là một đạo châm đối với trong trận pháp khốn trận. Chủ yếu tác dụng là cấm ra vào, nhưng không cách nào hữu hiệu ngăn cách viễn trình phép thuật oanh kích. 6 cái tuyển dân dòng suy nghĩ nhất trí, phải chờ tới trận pháp tự động chấm dứt vận chuyển, lại phát động tiến công. Cho tới Bạch Hiểu Văn vì cầu tự vệ, ở trận pháp vận chuyển kết thúc trước bố trí lại mới trận pháp khả năng. 6 người cũng không để ý. Nói đến cùng, mục đích của bọn họ cũng không phải là nhất định phải đánh giết Bạch Hiểu Văn, mà là ngăn cản Bạch Hiểu Văn trở thành tử thần. Bạch Hiểu Văn nếu như vẫn dựa vào bố trí trận pháp rùa rụt cổ, 6 người đại khái có thể vẫn ở đây hao tổn nữa. Huống chi, bố trí trận pháp là muốn dựa vào bùa chú. Bạch Hiểu Văn coi như chuẩn bị đầy đủ đi nữa, không có khả năng không ngừng nghỉ hao tổn nữa. Bất kể là bùa chú khô kiệt vẫn là linh tinh khô kiệt, đều mang ý nghĩa tuyệt cảnh. Bạch Hiểu Văn nhíu mày lại, trong lòng yên lặng suy nghĩ. 6 người không có trực tiếp thử nghiệm phá trận vây công, hẳn là lẫn nhau trong đó cũng mang trong lòng kiêng kỵ. Nói đến cùng, bọn họ cũng không là xuất từ đồng nhất thần linh môn hạ, lẫn nhau trong đó cũng tồn tại nhất định cạnh tranh quan hệ. Bản tựu không khả năng chung sức hợp tác, đem sau lưng yên tâm giao cho những người khác. Chỉ bất quá ta thành tựu tử thần, hầu như bằng trước giờ tuyên cáo thắng lợi. Vì lẽ đó bị đối địch trận doanh tuyển dân liên hợp lại chèn ép. Thế nhưng 6 người lựa chọn nhìn chết Bạch Hiểu Văn ổn thỏa, cách này cũng để Bạch Hiểu Văn có chút khó làm. 12 con mắt nhìn chằm chằm Bạch Hiểu Văn, coi như nghĩ dở trò cũng rất khó thành công. Hắn sở dĩ ở cùng gác tơ tranh đấu thời gian, có thể một bên chiến đấu một bên lén lút bố trí tứ tượng trận, là bởi vì gác tơ nằm ở kịch liệt chém giết trạng thái. Linh lực kịch liệt nhiễu loạn có thể che lấp Bạch Hiểu Văn bày trận động tác, cùng với trận phù mang tới sóng linh khí. Hiện tại hiển nhiên không có phía trước điều kiện. Bất quá, Bạch Hiểu Văn cũng không hoảng hốt. Đối địch trận doanh cường giả tuy nhiều, nhưng hắn cũng không phải người cô đơn. Tin tưởng hữu phương trận doanh tiến hóa người sẽ mau tới viện trợ. Ngay sau đó, Bạch Hiểu Văn khoanh chân ngồi ở Bạch Ngân Vương tỏa trên, chậm gì gì hấp thu linh tinh khôi phục trạng thái, hoàn toàn không có đem 6 người để ở trong mắt. Đổi thành người bình thường có thể sẽ bị làm tức giận, nhưng 6 người này đều cực kỳ trầm mùn, không chút nào động khí, hờ hứng nhìn chằm chằm Bạch Hiểu Văn. Tử Triệu Tinh ban ngày qua rất nhanh đi, màn đêm buông xuống, mở ố lên. Con rùa người chợt có cảm giác, ngẩng đầu nói. Tử Triệu đêm tối gian, minh khí dòng xoáy chìm xuống, nhiệt độ chợt giảm xuống, vì lẽ đó sẽ có nhỏ nhẹ sương mù xuất hiện. Chẳng có gì lạ. Bỏ ngựa người ta nói. Không đúng, có người đến. Lông đen người man bỗng nhiên đứng dậy. Màu đỏ tươi hai mắt bắn ra hai bó hồng mang. Là ai đảm bạc sương mù bên trong? Một bóng người chậm rãi đi ra. Đây là một vóc người cao gầy thon dài nữ tử. Thân mặc đỏ thấm cổ giả bộ. Một đôi con mắt dài nhỏ. Khóe mắt hơi hướng phía dưới. Hình như đan phượng. Chỉ là khuôn mặt thì có loại vô hình ngạo khí. Nhân loại nữ tử. Ngươi là vị nào thần linh môn hạ, mau chóng tự giới thiệu. Bằng không không được đến gần lông đen người man hò hét. Hồng giả bộ nữ tử cười cợt, hỏa thần tuyển dân, các ngươi có thể gọi ta ông chúa. Hỏa thần. Sáu người đối mắt nhìn nhau. Cùng Lã Vọng không phải một phe cánh. Tựa hồ là trung lập thần linh. Sáu người thoáng thở phào nhẹ nhõm. Ông chúa mỉm cười nói, có thể để ta đi qua sao? Không được. Lông đen người man hò hét. Mặc dù ngươi cùng Lã Vọng không phải một phe cánh, cũng không cho phép thông qua. Để tránh khỏi xuất hiện biến số. Con rùa người nhưng là ngữ khí ôn hòa khuyên nói. Ông chúa nữ sĩ. Tử thần pháo đài cổ trước cửa. Có 12 vị thần rùa cấp thạch tượng rùa trấn thủ. Liền coi như chúng ta thả ngươi đi qua. Bằng ngươi một người cũng tuyệt đối khó có thể thông được. Bỗng nhiên, sương mù bên trong lại truyền tới một thanh âm. Ha ha. Hơn nữa ta đây thanh âm này có một tia cảm giác tang thương. Càng lộ ra một luồng nhiếp nhân tâm phách tử tính. Để người bản năng cho rằng nói rất có lý. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một người đàn ông trung niên, lặng lẽ đứng ở nơi đó. Sương mù sáng tắt, ánh chiếu vào mặt của hắn bằng. Ngươi là ai? Bỏ ngựa tiếng người thanh âm sắc nhọn. Kiều Lập Quẩn. Người đàn ông trung niên cười nói, phụng dưỡng chân lý chi thần. Chân lý chi thần sáu tên tuyển dân trong nháy mắt như gặp đại địch cảnh giác mà nhìn Kiều Lập Quẩn. Hiển nhiên, sáu người đều biết chân lý chi thần thuộc về Lã Vọng vị trí trận doanh. Hơn nữa, Kiều Lập Quẩn khí tức cho sáu người cảm giác cao thâm khó dò. Phảng phất đối mặt không phải một phàm nhân, mà là đại dương biển rộng. Hắn chỉ là một người. Không cần lo lắng, hắn không dám động thủ. Bỏ ngựa người thấp giọng nói. Kiều Lập Quần cười nói, ta xác thực không có ý định động thủ, chỉ là muốn cùng các vị giảng đạo để ý. Nói. Kiều Lập Quần lòng bàn tay xuất hiện một bản màu đỏ trang bìa bằng giấy thư tịch. Hắn lật ra tờ thứ nhất. Trầm bồng du dương bắt đầu đọc chậm. Ai là kẻ địch của chúng ta, ai là bằng hữu của chúng ta, vấn đề này là hàng đầu vấn đề. Kiều Lập Quần lãng đọc sách. Tuy rằng nội dung làm người cảm giác không liên quan nhau. Nhưng cũng có loại kỳ gì vẫn quy tắc. Để sáu người trong lúc nhất thời bị hấp dẫn chú ý. Dĩ nhiên không có đánh đoạn. Nghe xong một đoạn lớn. Ở Kiều Lập Quần lật giấy thời điểm. Bỏ ngựa nhân tài trước tiên tỉnh ngộ lại. Nói lớn tiếng nói. Câm miệng. Tiếng nói của hắn sắc nhọn. Phảng phất kim sắc xẹt qua pha lê. Còn lại năm người cũng tỉnh ngộ lại. Đây là cái gì ma pháp tinh thần hệ? Sáu người đều là đề phòng tăng nhiều. Kiều Lập Quần bị đánh đứt phía sau. Cũng không tức giận. Chỉ là lắc đầu cười nói. Ai? Đây chính là không thể bàn cãi chân lý. Các ngươi làm sao không muốn nghe? Đây không phải người chủng tộc. Thực sự là không thể giáo hóa. Từng cái trong suốt chữ lớn. Ở Kiều Lập Quần đỉnh đầu bay lên. Chính là hắn vừa đã học qua đoạn chữ viết kia. Mỗi một chữ đều có giỏ lớn. Ở không trung rung động. Phát ra cổng minh kỳ dị ôn tồn. Trong lúc nhất thời phảng phất có trăm nghìn người ở không trung ngâm tụng. Nhiều mặt rung động để không khí gợn sóng nằm dày đặc. Hiển nhiên. Đây là một loại phạm vi lớn nhiễu loạn tinh thần phép thuật tiến hóa. Chi nhãn 187 chương 1853 mộng cảnh. Kiều Lập Quần xuất kỳ bất ý. Đối diện sáu tên tuyển dân ở không có tỉnh ngộ lại trước. Để hắn làm xong chuẩn bị đầy đủ. Trọng yếu hơn chính là Kiều Lập Quần đọc sách cũng là lớn có lai lịch. Chính như Kiều Lập Quần nói. Là thế gian chân lý phối hợp Kiều Lập Quần thần ban cho năng lực truyền đạo người. Này một đoạn lớn chân lý. Để sáu tên đối địch trận doanh tuyển dân. Tam quan bị nghiêm trọng xung kích. không nhịn được liền cho rằng Kiều Lập Quần nói rất có đạo lý. Muốn khom người thụ giáo, để bày tỏ tán đồng. Lục đại tuyển dân ở tỉnh Ngộ mình đã bị tinh thần quấy dày phía sau, lập tức lấy linh lực xung kích tự thân kinh mạch tiến hành biên độ nhỏ tự mình hại mình, nỗ lực thoát khỏi loại tinh thần này ảnh hưởng. Thế nhưng, làm bọn họ càng thêm khiếp sợ tình huống xuất hiện. Bọn họ tự mình hại mình không có bất kỳ hiệu quả. Trong lòng cái kia loại đối với Kiều Lập Quần quỳ bái kích động, không có nửa phần thay đổi. Kiều Lập Quần cười nói, các ngươi đừng uổng phí sức lực. Vô luận như thế nào chống cự, bóp méo, chân lý liền là chân lý. Chính là bởi vì ta nói có lý, các ngươi mới sẽ xuất phát từ nội tâm tiếp thu. Không đúng, đây là tinh thần ám chỉ. Tương tự với thôi miên phép thuật thôi miên. Chúng ta bây giờ nằm ở một chủng loại giống như mộng cảnh trạng thái, không trách tự mình hại mình vô hiệu. Bởi vì trong thực tế chúng ta căn bản cũng không có tự mình hại mình, đương nhiên liền vô pháp đã tỉnh. Lục đại tuyển dân cũng đều là lâm trận kinh nghiệm phong phú hạng người, cấp tốc suy đoán ra tự thân trạng thái. Chúng ta lúc này nằm ở mộng cảnh, đối phương cũng không dám công kích chúng ta trong thực tế thân thể, trừ phi có thể xác định một đòn giết chết. Bằng không chỉ sẽ để cho chúng ta trước giờ thức tỉnh. Đối phương nhân số không đủ, ngoại trừ chân lý chi thần tuyển dân ở ngoài, cũng chỉ có một hỏa thần tuyển dân, không hẳn dám ra tay. Hiện tại nên suy tính là như thế nào phá cục. Chúng ta nhất thời không cẩn thận, chúng rồi địch nhân thôi miên cảm bẫy. Dựa vào năng lực của tự thân thì không cách nào loại bỏ thôi miên. Nhất định phải có một người hướng về thần linh cầu khẩn, mượn ngoại lực thoát khỏi thôi miên trở về hiện thực phía sau. Lại tỉnh lại năm người kia mộng cảnh bên trong, sáu tên tuyển dân cấp tốc đạt thành nhất trí. Bởi vì bây giờ không phải là cãi cọ thời điểm. Con rùa người quỳ một gối xuống, lẩm bẩm niệm tụng quy thần tôn tên, khẩn cầu hắn chỉ dẫn. Mà theo lời cầu nguyện của hắn, một tiếng già nua thở dài, phảng phất mang theo bất đắc dĩ vang lên, ta rất thất vọng. Con rùa người cả người rung bần bật, đầu lâu xúc, cất tiếng đau buồn nói, vĩ đại quy thần, mời lại cho ta một lần. Máy móc sẽ một bó lục ánh sáng, phảng phất xuyên thấu mộng cảnh, rơi vào này tên con rùa người sâu trong ý thức. Này tên con rùa người một cái giật mình, bỗng nhiên phát hiện mình trở về hiện thực. Trước mắt rốt cuộc xuất hiện Kiều Lập Quần, ông chúa hai người, phía sau nhưng là năm cái đứng thẳng bất động đồng bọn. Kiều Lập Quần hơi nhướng mày, thì đã thức tỉnh, xem ra ngươi cần lại nghe một chút chân lý. Nhưng mà, liền ở Kiều Lập Quần một lần nữa lật mở màu đỏ thư tịch trước, tên kia con rùa người đã là một tiếng sét đùng đoàn giống như lớn uống. Chói mắt hào quang màu bạc nổ tung, pháo không khí xen lẫn du cách sấm sét ánh sáng oanh kích mà ra. Kiều Lập Quần thân hình đột nhiên lùi lại, đối với con rùa người hai lần thôi miên tuyên cáo thất bại. Cái này cũng là hắn thần ban cho năng lực sự hạn chế. Hạn mức tối đa cực cao, hạn cuối cũng rất thấp. Chỉ muốn đối thủ liên tục không ngừng phát động tiến công, tinh thần thời khắc nằm ở cảnh giới thậm chí phấn khởi trạng thái, nhận Kiều Lập Quần truyền đạo người ảnh hưởng liền sẽ co đến nhỏ nhất. Tỉnh lại con rùa người lại một tiếng sét đùng đoàn hét lớn, pháo không khí ở năm người đồng bạn trung ương nổ mở. Đến từ thực tế thương tổn, để năm người đồng bạn cấp tốc thức tỉnh ý thức từ mộng cảnh bên trong trở về. Lưu lại một người, coi chừng lá vọng năm người kia cùng lên. Đưa chân lý chi thần tuyển dân ra đi, con rùa người tiến lên trước một bước. Hùng trắng như núi khí thế tung tóe. Kiều Lập Quần bồng bềnh lùi lại cười nói, ta cũng không có ngu đến mức đồng thời đối diện sáu cái tuyển dân. Vỡ rút lui bán lưu sáu tên tuyển dân vẻ mặt đều là ngẩn ra. Đuổi không đuổi bọn họ cấp tốc nhìn đến. Một cái khác tuyển dân, hỏa thần tuyển dân ông chúa, cũng là trên mặt ngậm lấy ý cười, bồng bềnh lùi về sau. Rất nhanh thân ảnh của hai người liền biến mất ở sương mù bên trong. Không tốt. Con rùa người bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, xoay người nhìn về phía Bạch Hiểu Văn vị trí bát môn kim tỏa tiên trận. Tiên trận bên trong, lờ mờ còn có thể nhìn đến một bóng người. Con rùa người cũng không có yên lòng, mà là dứt khoát hướng về bát môn kim tỏa tiên trận bước ra một bước. Hai tay ôm tròn, Một đạo mạnh mẽ linh lực sóng gào thét mà ra, mạnh mẽ tấn công bát môn kim tỏa tiên trận có đạo lý. Không thể trì hoãn được nữa. Ai biết chạy trốn hai người sẽ không sẽ lại tìm giúp đỡ lại đây. Dù cho tiêu hao nhiều hơn một ít năng lượng cũng nhận. Nhất định phải xác nhận lá vọng trạng thái năm người kia tỉnh ngộ lại. Đồng bộ hướng về bát môn kim tỏa tiên trận. Thúc phát linh lực. Bát môn kim tỏa tiên trận chủ yếu là nhằm vào đã tiến nhập trong trận pháp kẻ địch. Đối với đến từ bên ngoài công kích, chống cự năng lực rất có hạn. Nếu như không người chủ trì thúc đẩy trận pháp biến hóa lời, càng là dễ dàng bị kích phá. Sáu tên tuyển dân, ba ba linh lực pháp thuật bắn một lượt, liền công phá tiên trận này. Tiên trận bị phá. Nhưng con rùa người sắc mặt không có một chút nào chuyển biến tốt. Hắn phất tay phát sinh một luồng kình phong. Đem sương mù phất mở. Lờ mờ bóng người lá vọng hiển lộ ra. Không được, sáu người gần như cùng lúc đó lộ ra vẻ kinh ngạc. Tuy rằng trước mắt lã vọng vẫn còn. Nhưng sáu người gần như cùng lúc đó nhìn ra. Đây là một cái người giả. Một con rối chân chính lã vọng. Không thấy. Tử thần trong pháo đài cổ bộ u ám hành lang đạo nội. Bạch Hiểu Văn một bên cẩn thận điều tra hoàn cảnh, một bên chậm rãi đi tới. May là có Kiều lão tiền bối cùng ông chúa lại đây. Giúp ta dẫn ra bộ phận sự chú ý. Bằng không thật vẫn không tốt thoát thân. Ở sáu cái tuyển dân hung hăng vây xem Bạch Hiểu Văn. Tự cho là bắt ba ba trong giỏ thời điểm. Bạch Hiểu Văn vẫn đang lợi dụng tử thần lực lượng cùng tử thần chi dung. Bất chi bất giác ảnh hưởng tử thần pháo đài cổ cái kia hai hàng thần dụ cấp thạch tượng dược. Bạch Hiểu Văn kế hoạch rất đơn giản, để những này thần dụ cấp thạch tượng dược thay hắn làm công, gây ra hỗn loạn cuộc diện. Bất quá, này một kế hoạch là rất khó khăn. Thần dụ cấp thạch tượng dược tuy rằng sẽ phải chịu Bạch Hiểu Văn tử thần chi dung tử thần lực lượng ảnh hưởng. Tích lũy một đoạn thời gian ảnh hưởng phía sau. Liền không xét lại lấy Bạch Hiểu Văn là mục tiêu công kích. Nhưng này không ý nghĩa Bạch Hiểu Văn có thể khống chế thần dụ cấp thạch tượng dụ làm công. Công kích Bạch Hiểu Văn kẻ địch. Thực sự không được. Chỉ có thể giải trừ trận pháp đồng thời. Hướng về thần dụ cấp thạch tượng dụ trung gian khoan một cái. Khiến chúng nó tự do phát huy. Tuy rằng Bạch Hiểu Văn vẫn là lục đại tuyển dân mục tiêu tấn công chính. Cùng với thừa nhận hỗn chiến dư sóng ảnh hưởng. Nhưng dù sao cũng hơn Bạch Hiểu Văn một người đối diện lục đại tuyển dân tốt hơn nhiều. Kiều Lập Quần cùng ông chúa xuất hiện. Đặc biệt là Kiều Lập Quần thôi miên mộng cảnh. Cho Bạch Hiểu Văn thay mận đổi đào máy móc sẽ. Muốn biết. Lúc này thạch tượng dù đã bị Bạch Hiểu Văn gây đầy đủ ảnh hưởng. Không nữa lấy Bạch Hiểu Văn là đối địch mục tiêu. Vì lẽ đó Bạch Hiểu Văn chân thân từ trận pháp bên trong thoát ly. Lặng yên tiến nhập pháo đài cổ cửa thời điểm. Không có lại kinh động bất kỳ một con thạch tượng dược. Hiện tại. Cửa lớn hai hàng thần dụ cấp thạch tượng dược. Liên thành một đảo lạc trời. Trợ giúp Bạch Hiểu Văn đem lục đại tuyển dân chặn ở bên ngoài. Cách này cũng là Kiều Lập Quần yên tâm rời đi nguyên bởi vì nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành. Sau đó sẽ chờ Bạch Hiểu Văn tập hợp đủ tử thần hài cốt, lên cấp tử thần treo lên đánh đối địch trận doanh. Tử thần pháo đài cổ bên trong tương tự du đãng một ít vong linh sinh vật. Tuy rằng thực lực không bằng cửa thần dụ cấp thạch tượng dụ, nhưng cũng tuyệt đối không yếu. Có ít nhất cấp cao vương cấp trình độ. Coi như là tuyển dân bên trong cường giả, muốn lang bạc như vậy pháo đài cổ cũng không hề dễ dàng. May là Bạch Hiểu Văn có thể mượn tử thần chi dung tránh khỏi chiến đấu. Tiến hóa chi nhãn 187 chương 1854 tử thần phòng khách bất quá. Nhìn đến tử thần trong pháo đài cổ có như vậy rất mạnh lực vong linh sinh vật. Bạch Hiểu Văn vẫn có chút mê tít mắt. Hắn thông qua tử thần chi dung mặt nạ. Phóng thích tử thần lực lượng. Thử nghiệm ảnh hưởng những vong linh này sinh vật. Khiến cho chúng nó cho mình sử dụng. Theo Bạch Hiểu Văn, cửa thần dụ cấp vong linh sinh vật. Thạch tượng dù không có cách nào thu để bản thân sử dụng. Cũng thì thôi. Dù sao thần dụ sinh vật có thần tính mà trước mắt những này cấp cao vương cấp vong linh sinh vật. Vẫn là có thể thử một phen. Ai cũng không biết. tử thần pháo đài cổ cất giấu hung hiểm như thế nào. Ở nắm đến tử thần cuối cùng một khối hài cốt trước, còn có nhiều thử thách đang đợi. Chuẩn bị sẵn sàng, tăng lên đoàn đội sức chiến đấu chung quy không là một kiện chuyện sai lầm. Quả nhiên không ra Bạch Hiểu Văn dự liệu. Tử thần chi dung phối hợp tử thần lực lượng, có thể đối với trong pháo đài cổ tuyệt đại bộ phận sinh vật gây ảnh hưởng, khiến cho chúng nó tập trung vào dưới quyền mình, chỉ bất quá chuyển hóa quá trình có chút dài lâu. Cần Bạch Hiểu Văn ở đối phương trong phạm vi 10 mét, chí ít 10 giây đồng hồ. Mà càng là cường hãn vong linh sinh vật cần thời gian càng dài. Bạch Hiểu Văn hết sức có kiên trì. Một đường chuyển hóa những này cấp cao vong linh sinh vật. Tuy rằng hao tốn không trong thời gian ngắn, nhưng đội ngũ của hắn cũng đang chậm chậm lớn mạnh. Ven đường bên trong, Bạch Hiểu Văn còn gặp không ít tìm ra lời giải loại mê cung đường rẽ. Cảm giác cùng hắc triều vị diện A-mô-ta-ra cung điện dưới lòng đất có chút tương tự. Bất quá độ khó càng cao hơn. Đương nhiên, này loại độ khó vẫn là không làm khó được Bạch Hiểu Văn. Đẩy ra một phiến lại một phiến trầm trọng dù xét cửa sắt. Xuyên qua một cách lại một cách lên mốt hành lang nói. Bạch Hiểu Văn cuối cùng đi tới một chỗ rộng lớn tráng lệ phòng khách. Không đỉnh cao tới mấy trăm mét. Điêu khắc các loại cổ quái kỳ lạ di chuyển điêu. Có mọc ra ba viên bạch cốt đầu lâu. Một thân huyết giáp khô lâu kỵ sĩ có toàn thân trắng xám. Hai con mắt chảy ra huyết lệ nữ yêu chi vương còn có đoàn thành một đoàn. Khuôn mặt khó phân biệt. Như là vô số điều ngọa ngậy run ôm nhau quái vật. Cho người cảm giác lạnh lẽo mà tà dị. Bên trong đại sảnh bộ rộng rãi, một chút hầu như không nhìn thấy tận đầu. Từng cây ngọn núi giống như cây cột. Chống đỡ lấy đại sảnh không đỉnh. Chủ thân thể mặt bên đồng dạng có lạnh lẽo tà dị di chuyển điêu. Phòng khách mặt đất, địa thế là bốn phía chỗ chúng trung ương lên cao, như là một tòa nhẹ nhàng đồi núi. Khắp mọi nơi bày đầy quan tài, to nhỏ không đều. Đáng giá một nói là, những này quan tài bày ra có chút ngổn ngang. Một ít nắp quan tài đều không có xây kín. Cùng tòa này phòng khách trang nghiêm lạnh lẽo khí trường có chút không hợp. Giữa đại sảnh, địa thế chỗ cao nhất, nằm ngang một khẩu hắc quan tài. Hoa văn trang sức hoa lệ, có rất nhiều thần chi văn tự khắc vẽ phù hiệu. Từ hắc quan tài bên trong, mơ hồ truyền đến một loại cảm ứng. Đeo tử thần chi dung mặt nạ Bạch Hiểu Văn, có thể cảm ứng rõ ràng ra mặt nạ rung động. Hết sức hiển nhiên, hắc quan tài bên trong chính là cuối cùng một khối tử thần hài cốt, cũng là trọng yếu nhất thân người xương. Này khẩu hắc quan tài, nắp quan tài đồng dạng nghiêng ở một bên, không biết là ai mở ra nó. Bạch Hiểu Văn liếc mắt nhìn phía sau. Hắn ngoài ngạch khống chế mấy chục con cấp cao vương cấp vong linh sinh vật. Chính im lặng không lên tiếng chờ đợi mệnh lệnh của hắn. Ngươi đi qua. Bạch Hiểu Văn thao túng trong đó một con cao 4 mét to lớn xương cầu. Đây là một con level 18 cốt tộc sinh vật. Vương cấp mô bản. To lớn xương cầu nhanh nhẹn ở đại sảnh bên trong nhảy vọt, không có chạm đến bất kỳ một chiếc quan tài. Lên rồi tạp sát từng tiếng cái đinh bắn bay, nắp quan tài trượt mở thanh âm vang lên. Từng chiếc một khí tức cường đại vong linh sinh vật. Từ trong quan tài bỏ ra ngoài mà ở này đồng thời. Bạch Hiểu Văn tiến vào dũng cánh cửa. Một đạo vô hình phù văn màn ánh sáng sáng lên. Ngăn trở Bạch Hiểu Văn đường lui. Bạch Hiểu Văn khóe mắt hơi nhảy một cái. Quả nhiên như hắn dự liệu, tòa này phòng khách mới là cả tử thần pháo đài cổ địa phương đáng sợ nhất. Này hơn mấy trăm ngàn chiếc quan tài, bên trong đều ngủ say cường đại vong linh sinh vật. Nếu như là những người khác, cho dù là tuyển dân bên trong cường giả, cũng phải tao ngộ tuyệt đại nguy cơ. Còn tốt, ta có tử thần chi dung, có tử thần lực lượng, ta là tử thần người nối nghiệp. Bạch Hiểu Văn thử thôi thúc tử thần lực lượng. Thông qua mặt nạ đối với mấy cái này mới xuất hiện vong linh các sinh vật gây ảnh hưởng. Bất quá, Bạch Hiểu Văn bỗng nhiên phát hiện có cái gì không đúng. Ảnh hưởng vô hiệu, Bạch Hiểu Văn tinh thần lập tức độ cao tập trung. Hóa thành một đạo lực lượng tinh thần xạ tuyến. Tập trung nhận biết trong đó mấy chỉ cự ly gần nhất vong linh sinh vật trạng thái. Ở Bạch Hiểu Văn lực lượng tinh thần thì giác bên trong, Này mấy chỉ vong linh sinh vật không có bất kỳ tự chủ năng lực hoạt động. Phảng phất có mấy đạo không nhìn thấy con rối dây nhỏ. Tử hư không bên trong riêng đưa tới đã khống chế nó. Điều khiển hành động của nó. Đồng thời chúng nó đem không thuộc về tòa này đại sảnh có sinh linh. Vong linh. Đều nhìn là kẻ địch có loại không tên cảm giác quen thuộc. Xoạt xoạt một con xương cốt bàn tay lớn. Từ cự ly to lớn xương cẩu gần nhất một chiếc quan tài bên trong duỗi ra. Bỗng nhiên nắm chặt rồi xương cẩu xương đùi. Xương cẩu phát ra một tiếng bắt nguồn từ linh hồn rít gào. Quay đầu lại phun ra một đoàn xì xì vang dội năng lượng màu đen cẩu. Bao quanh cường đại hắc ám linh lực lưu. Ầm ầm một tiếng quả cầu năng lượng trúng đích cái kia chỉ xương cốt bàn tay lớn vị trí quan tài, đem quan tài đánh nát. Cái kia chỉ xương cốt bàn tay lớn cũng cho nên buông ra. Bụi trần mảnh vụn tung tóe bên trong. Một cái hình thể to lớn giống vậy khô lâu kỵ sĩ đứng thẳng lên. Này chỉ khô lâu kỵ sĩ mất đi một con cốt trảo. To lớn xương cầu cùng khô lâu kỵ sĩ đều là cấp cao vương cấp sinh vật thực lực gần gũi. Khác nhau ở chỗ. To lớn xương cầu chiếm được Bạch Hiểu Văn cái này tử thần người nối nghiệp bổ trợ. Tử thần chi dung tản ra khí tức. Không chỉ có thể đối địch đối với vong linh sinh vật hình thành áp chế. Còn có thể đối với hữu phương vong linh sinh vật cung cấp tăng thêm. Thế nhưng chó ngoan không chịu nổi đàn sói. Theo lên rồi tạp sát không ngừng quan tài tiếng nổ. Càng ngày càng nhiều ngủ say vong linh bóc quan tài mà lên. Đem to lớn xương cẩu nhẫn chìm. Bén nhọn năng lượng màu đen nhận đem to lớn xương cẩu phân thây. Bạch Hiểu Văn tổn thất một cái cấp cao vương cấp tay chân. Nhưng cũng không đau lòng. Bởi vì bên cạnh hắn còn có mười mấy như vậy tay chân. Đều là từ tử thần pháo đài cổ ven đường bên trong lừa đắc thủ. Hiện tại, quan trọng nhất là tìm tới con rối dây nhỏ ngọn nguồn. Cũng chính là thao túng phòng khách bên trong ngủ say vong linh sinh vật hắc thủ sau màn cũng đem đánh tan. Bày trận. Bạch Hiểu Văn ý thức trong nháy mắt phân hóa thành nhiều nói. Tinh tế điều khiển mấy chục con cấp cao vương cấp vong linh sinh vật. Ở trước người của chính mình. Liệt ra một cái cất dấu trận hình. Hết cách rồi. Những vong linh này sinh vật không có chịu qua trận hình huấn luyện. Cũng không hiểu linh lực cùng đánh phối hợp. Nhất định phải để Bạch Hiểu Văn triển khai bắt nguồn từ thông linh đạo sư tinh tế thao túng năng lực. Làm đến mấy chục người như một người. Mới có thể thành công bày trận. Cũng đánh ra phối hợp. Linh lực cổ tượng ở Bạch Hiểu Văn đỉnh đầu thành hình. Lần này, linh lực cổ tượng diễn hóa ra một cái nhấp theo màu đen lớn lưới hái, một tay nâng sách vở lớn ảnh. Tử thần cổ tượng tựa hồ bị tòa này đại sảnh ảnh hưởng. Bạch Hiểu Văn yên lặng tiến hành ước định. Từng cái nhào lên vong linh các sinh vật. Đang đến gần cất dấu trận thời gian. Động tác nhưng xuất hiện cương trực. Như là rất lâu không có bảo dưỡng. Thiếu hụt bôi dầu làm trơn người máy. Ở Bạch Hiểu Văn bên người trong vòng 10 thước. Tử thần chi dung liền sẽ gây càng cường lực ảnh hưởng. Thử nghiệm đem đối địch. Trung lập vong linh sinh vật chuyển hóa nếu không là con rối dây nhỏ tồn tại. Những vong linh này sinh vật đã sớm phản bội. Tiến hóa chi nhãn 187 chương 1855 tinh cầu va chạm tử thần chi dung cùng con rối dây nhỏ. Đại diện cho hai cỗ đối nghịch ý chí. Tranh đoạt những vong linh này sinh vật nắm quyền trong tay. Bạch Hiểu Văn 10 mét ở ngoài vong linh sinh vật tạm dừng không nói. Trong vòng 10 thước. Để những này đối địch vong linh sinh vật mất đi ý đồ công kích vẫn là có thể làm được. Cứ như vậy. Mặc dù bên trong đại sảnh đối địch vong linh sinh vật số lượng rất nhiều. Tạm thời cũng không cách nào đối với Bạch Hiểu Văn hình thành cận chiến uy hiếp. Cho tới viễn trình oanh tạc, không thành thể hệ lời cũng không cần phải lo lắng. Dù sao đã bị xúi dục mấy chục con cấp cao vương cấp sinh vật. Liệt ra cất dấu trận cùng tử thần cổ tượng. Có sẵn rất mạnh năng lực phòng ngự. Bạch Hiểu Văn vẫn duy trì cất dấu trận trận hình. Tử thần cổ tượng hóa ra màu đen hình cầu lồng ánh sáng. 360 độ bảo vệ cái trận hình nhỏ này quanh thân. Sau đó, cất dấu trận như là bổ ra sóng lớn thuyền nhỏ. Một đường chen mở đối địch vong linh sinh vật đám. hướng về giữa đại sảnh hắc quan tài đi tới. Rất nhanh, bên trong đại sảnh đối địch vong linh sinh vật sản sinh biến hóa. Từng chiếc một đối địch vong linh sinh vật tạm thời lùi về sau, sắp xếp thành 7 cái chiến trận. Ngay sau đó, từng vị linh lực cực lớn cổ tượng ở đây chút chiến trận đỉnh đầu thành hình. Bên trong đại sảnh, sóng năng lượng khủng bố liên tiếp. Từng viên một hắc ám linh lực độ cao áp xúc, ngưng tụ mà thành tính chất hủy diệt năng lượng pháo. Ở những linh lực này cổ tượng lòng bàn tay luôn phiên thành hình. Biến thái. Bạch Hiểu Văn cắn răng thầm mắng. Nơi này mỗi cái vong linh sinh vật cũng đều là cấp cao vương cấp thực lực. Thao túng như vậy vong linh sinh vật hình thành chiến trận, ngưng tụ ra linh lực cổ tượng tiến hành chiến đấu. Mấy chục con chính là Bạch Hiểu Văn cực hạn. Thế nhưng đối thủ dễ dàng liền hoàn thành 7 tòa chiến trận. Mỗi tòa chiến trận đều vượt qua 100 người quy mô, như vậy thống ngự hệ thực lực là Bạch Hiểu Văn gấp 10 lần trở lên. 7 cách linh lực người khổng lồ ngưng tụ 7 viên năng lượng pháo. Mỗi một viên đều là trên 100 con cấp cao vương cấp vong linh chiến sĩ cùng đánh mà thành. Ẩm chứa đáng sợ khí tức hủy diệt. Không nói khoa trương chút nào, coi như là thần dụ sinh vật cá thể cũng không dám cứng rắn kề bên loại năng lượng này pháo oanh tạc. Huống chi có dòng giã 7 viên Bạch Hiểu Văn lúc này khống chế tử thần cổ tượng. Dù cho có vượt qua thần dụ cấp thực lực mạnh độ, cũng không dám gắng đón đỡ. May là nơi này là tử thần pháo đài cổ, chiến trận thành viên đều là vong linh sinh vật. Đổi thành những chủng tộc khác, không nhận tử thần chi dung ảnh hưởng tộc đám, Bạch Hiểu Văn phải cân nhắc làm sao chạy trốn. Tình huống bây giờ vẫn là có giải quyết chi đạo. Bạch Hiểu Văn tử thần lực lượng phát ra, xuyên thấu qua tử thần chi dung, cấp tốc viễn trình khóa được 7 cái đối địch vong linh sinh vật. Mỗi một cái mục tiêu đều phân biệt ở vào một tòa đối địch chiến trận bên trong. Thi càng cường lực ảnh hưởng, tiến hành quấy nhiễu làm thống ngự hệ tiến hóa người. Bạch Hiểu Văn giành rẽ nhất thống ngự hệ chiến trận linh lực cổ tượng cùng với linh lực cùng đánh khuyết điểm. Đó chính là yêu cầu chiến trận độ cao hiệp điều thống nhất, từng cách tạo thành chiến trận thành viên đều phải phối hợp hiểu ngầm. Bằng không cùng đánh thì không bao giờ nói đến. Hiện tại, Bạch Hiểu Văn đối với mỗi cách đối địch chiến trận, lựa chọn một tên địch nhân tiến hành quấy nhiễu. Chỉ cần để mục tiêu linh lực phát ra chậm một giây, chiến trận cùng đánh liền tự sụp đổ. Rầm rầm rầm rầm oanh. Liên tiếp tiếng nổ vang lên, 7 viên tính chất hủy diệt năng lượng đạn còn chưa bắn ra thời điểm cũng đã nổ tung. 7 tòa đối địch chiến trận thậm chí thừa nhận rồi không nhẹ phản phệ thương tổn. Năng lượng đạn dù sao cũng là ở chính mình chiến trận đỉnh đầu nổ tung. 7 cách linh lực cổ tượng cũng là từng trận lay động tiêu tán thành vô hình. Bạch Hiểu Văn thừa dịp cái này máy móc sẽ tiếp tục hướng giữa đại sảnh hắc quan tài đi tới, đẩy tới 1/3 cự ly. 7 cái đối địch chiến trận cấp tốc tán ra, từng cái đối địch vong linh sinh vật đều bị con rối dây nhỏ trực tiếp khống chế, hướng về Bạch Hiểu Văn vị trí tử thần cổ tượng hình cầu lồng ánh sáng, phát ra đơn thể linh lực oanh kích. Cùng đánh không thành, đổi thành đơn thể tụ tập đám oanh kích, lấy số lượng thủ thắng. Đây là hết sức bình thường dòng suy nghĩ. Bất quá, so với 7 tòa chiến trận cổ tượng cùng đánh mà nói, 700 cái cấp cao vương cấp sinh vật tự mình chiến đấu đơn thể công kích, sức uy hiếp cũng không lớn lắm. Tử thần cổ tượng hình cầu lồng ánh sáng, nhộn nhạo từng đảo gợn sóng, chậm chậm tàm thực Bạch Hiểu Văn. Dưới chứng mấy chục con cấp cao vong linh điểm linh lực, cũng để cất dấu trận tốc độ tiến tới giảm chậm lại. Bây giờ Bạch Hiểu Văn giống như là lái một chiếc xe tăng ở mưa bom bão đạn bên trong chậm gì gì đột tiến. Mục tiêu thẳng chỉ khu vực trung ương hắc quan tài mà, chí ít nhìn thấy được là như vậy. Con rối dây nhỏ ngọn nguồn cũng chính là hắc thủ sau màn, rốt cuộc không nhìn được. Để Bạch Hiểu Văn bắt được cuối cùng một khối tử thần hài cốt. Chuyện này hậu quả là hắn vô luận như thế nào vô pháp tiếp nhận. Liền càng thêm nhiều lần điều động bên dưới, càng ngày càng nhiều phòng khách quan tài phá mở. Bên trong đại sảnh càng ngày càng nhiều ngủ say vong linh sinh vật bóc quan tài dựng lên. Rốt cuộc không nhìn được Bạch Hiểu Văn thân ở tử thần cổ tượng lồng ánh sáng bảo vệ cho. Khóe miệng nhưng là phát họa ra vẻ tươi cười. Bị động chịu đòn xưa nay đều không phải Bạch Hiểu Văn phong cách. Hắn vẫn đang cố gắng tìm kiếm con rối dây nhỏ ngọn nguồn. Cũng chính là hắc thủ sau màn vị trí đối phương cấp thiết khuyết trương đại khôi lỗi dây nhỏ thao túng phạm vi. Để Bạch Hiểu Văn rốt cuộc có thể tìm nguồn gốc đi tìm nguồn gốc. Tìm ra hắc thủ vị trí lần này xuất hiện hắc thủ sau màn. Cùng Huyền Băng sao. An tác cổ vương quốc di chỉ xuất hiện cái kia hắc thủ sau màn. Bất kể là phong cách chiến đấu vẫn là vượt bí trình độ. Đều giống như đúc thậm chí còn hơn. Không đem đối phương bắt tới, Bạch Hiểu Văn có thể nào yên tâm đi lấy tử thần hài cốt. Bất quá khác một chút để Bạch Hiểu Văn cảm giác kinh ngạc là. Đối phương nếu rất sớm mai phục tại ở đây. Tại sao không trực tiếp lấy đi tử thần hài cốt không nghĩ ra. Bạch Hiểu Văn chỉ có thể tạm thời không cân nhắc vấn đề này. Ngược lại ở tử thần chi dung cảm ứng được. Bạch Hiểu Văn có thể xác định cuối cùng một khối tử thần hài cốt liền ở trung ương hắc quan tài bên trong. Tuyệt sẽ không sai. Xác nhận hắc thủ sau màn vị trí sau, Bạch Hiểu Văn thao túc tử thần cổ tượng, lập tức cắt tư thái. Từ nguyên bản lồng ánh sáng phòng ngự trạng thái. Cắt đổi thành hai tay giơ lên hắc liêm công kích tư thái lồng ánh sáng biến mất một sát na. Bạch Hiểu Văn phạm vi lớn uy hiếp cũng trực tiếp sử dụng. Toàn trường đối địch vong linh sinh vật đều lâm vào cương trực. Như gió bão mưa rào oanh tạc công kích trong nháy mắt dừng lại. Thế nhưng Bạch Hiểu Văn bên người quân đội bạn vong linh sinh vật cũng không có bị uy hiếp ảnh hưởng. Tử thần cổ tượng như cú dơ lên cao hắc liêm. Ở bất kể hao tổn linh lực rót vào bên dưới, hắc liêm từng đoạn tăng vọt. Xẹp xẹp hầu như xé sách không gian to lớn hắc liêm. Chém ngang mà ra làm hắc liêm vung quá. Toàn trường đối địch vong linh sinh vật. Hầu như cũng trong lúc đó. Vô thanh vô tức ngã xuống. Chúng nó cũng không có bị Bạch Hiểu Văn giết chết. Sở dĩ ngã xuống. Là bởi vì khống chế chúng nó hành động con rối dây nhỏ. Trong cùng một lúc gãy vỡ. Thao túng chúng nó hắc thủ sau màn. Bị hắc liêm một đòn chém giết quả nhiên. Bản thể chiến lực hay là yếu như vậy. Chỉ có thể dựa vào thao túng khởi nguyên chi địa sinh vật tác chiến. Bạch Hiểu Văn hồi tưởng lại Huyền Băng sao. An tác cổ vương quốc di tích bên trong gặp phải một cái khác hắc thủ sau màn. Cũng là như thế. Đi nhanh đến hắc thủ sau màn ẩn náu địa điểm Bạch Hiểu Văn chỉ có thấy được một cái rách dưới da đấu bồng. Hắn lần thứ hai chiếm được hai cái vật phẩm thần bí thuộc ra thần bí hạt nhân. Công dụng đều là không biết. Đêm này hai cái không biết vật phẩm thu hồi, Bạch Hiểu Văn rốt cuộc có thể yên tâm tới gần hắc quan tài. Hắc quan tài trên nắp quan tài có vết chầy, cái nắp cũng bị thô bạo mở ra. Điểm này cũng không phải kỳ quái. Bởi vì bên trong tử thần hài cốt bản thân liền không hoàn chỉnh. Thuyết minh có người mở ra hắc quan tài. Từ bên trong cướp đoạt qua bộ phận hài cốt. Trong quan yên tĩnh nằm cuối cùng một khối tử thần hài cốt. Cũng chính là Bạch Hiểu Văn duy nhất thiếu hụt thân người xương cốt. Bạch Hiểu Văn đưa tay ra chạm đến khối xương kia. Tử thần Chi Dung lập tức truyền đến khát vọng tin tức, phải chiếm đoạt khối xương này bù đắp tử thân. Bạch Hiểu Văn lấy xuống tử thần Chi Dung. Bao trùm ở khối xương này trên. Yên tĩnh nhìn nó. Một chút tiêu hóa hết khối xương này. Hoàn thành sau cùng bù đắp. Tử thần Chi Dung mặt nạ lập lòe giản dị không màu mè hào quang màu đen. Một loại khát vọng tâm tình từ Bạch Hiểu Văn trong lòng bay lên. Mang theo này mặt nạ thu được tử thần hoàn chỉnh thần cách lập tức thành thần đây là tiến hóa khát vọng. Là bản chất lột xác tiến vào tầng thứ càng cao hơn chiều không gian kích động. Bạch Hiểu Văn hít một hơi. Hắn cầm đi tử thần Chi Dung mặt nạ. Bất quá không có đeo. Mà là đem thu vào nhẫn chứa đồ bên trong. Theo này một động tác, hắc quan tài từng tấc tiêu tan. Sau đó tiêu tán là tòa này tử thần phòng khách. Cuối cùng là cả tòa tử thần pháo đài cổ. Đều giống như bị cao su sát lao qua bút chỉ chữ giống như. Tiêu tan không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bỗng nhiên cơn lốc gào thét mà tới. Này tố cơn lốc. Cũng không phải là đến từ Đông Tây Nam Bắc bất luận cách nào phương hướng. mà là từ trên xuống dưới. Từ Tử Triệu Tinh bầu trời thổi hướng về đại địa. Một luồng nguy cơ rất lớn cảm giác trào hiện. Bạch Hiểu Văn ngẩng đầu. Chỉ thấy một viên lớn sao. Chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Hướng về Tử Triệu sao ầm ầm va chạm mà tới. Cường đại sức gió. Giống như là siêu cấp cao thủ xuất thủ uy thế giống như. Đem đối diện va chạm mặt có sinh linh áp chế gắt gao. Để cho bọn họ mỗi lần di chuyển. Đều phải hao phí cực đại sức mạnh. Thực lực nhỏ yếu người. Thậm chí liền di động đều làm không được đến. Chỉ có thể tuyệt vọng chờ đợi ngày tận thế tới. Đây chính là khởi nguyên chi địa nguy hiểm nhất tự nhiên tai họa. Tinh cầu va chạm tiến hóa chi nhãn 187 chương 1856 nguyên thần xuất khiếu ở diệt thế cấp tai họa trước mặt. Cho dù là toàn bộ thuộc tính phá 200. Hình cùng siêu nhân Bạch Hiểu Văn. Cũng là cảm thấy vô lực. Đã từng xem qua một bộ phim Phật Tổ Hiển Linh một bàn tay vỗ xuống. Hầu đầu ngẩng đầu chỉ có thể nhìn thấy vô biên vô tận. Vân tay căn bản không đường có thể trốn. Đây chính là Bạch Hiểu Văn thời khắc này cảm giác. Bất quá Bạch Hiểu Văn vẫn là có dãy dua lực. Thay hình đổi vị thay hình đổi vị thay hình đổi vị hướng về tinh không bên trong mà chạy mỗi lần triển khai thay hình đổi vị. Đều để Bạch Hiểu Văn thuấn di ra mấy ngàn mét. Bất quá mấy ngàn mét cự ly ở hai viên tinh cầu chạm vào nhau trước mặt vẫn là quá tầm thường. Bạch Hiểu Văn nỗ lực. Giống như là con kiến ở song trường hợp lại trước. Nỗ lực bò sát. Thử nghiệm tránh thoát trường ấm giống như. May là thay hình đổi vị không có gì thời gian côn đô. Chỉ là sẽ theo sử dụng số lần tăng cường. Đối với thân thể cùng linh lực tạo thành càng ngày càng cao gánh nặng. Liên tiếp sử dụng mười mấy lần Bạch Hiểu Văn đã thoan thăng hơn 100 ca mơ. Thế nhưng còn thiếu rất nhiều sau lưng truyền đến mãnh liệt hấp xả sức mạnh. Điều này là bởi vì hai viên tinh cầu va chạm mặt ở vừa bắt đầu từ trên xuống dưới cơn lốc qua đi đã tạo thành một mảnh minh mông khu vực chân không. Bởi vậy dẫn phát sinh bốn phương tám hướng minh khí chảy trở về minh khí giống như là bàn tay lớn vô hình muốn đem Bạch Hiểu Văn kéo hướng về cái kia mảnh hủy diệt va chạm điểm. Không chỉ có là Bạch Hiểu Văn, chung quanh vô số đất đá, bạch cốt, đất cát đều ở về phía sau bao phủ đi. Tốc độ nhanh kinh người. Một mực Tử Triệu Tinh phi hành cực kỳ khó khăn. Bạch Hiểu Văn ở hư không bên trong muốn duy trì bay về phía trước được tư thái, thế tất yếu thiêu đốt đại lượng linh lực. Ngược lại không bằng từ bỏ tự mình phi hành, không ngừng lấy thay hình đổi vị đạo thuật, lợi dụng không gian chuyển vị hướng ngoài giới bỏ chạy. Tinh cầu va chạm phía sau chính là vụ nổ lớn, hai ngôi sao kết hợp một viên. Trọng điểm là tránh né vụ nổ lớn chủ muốn tổn thương. Coi như chịu đến nhất định lan đến. Chỉ cần thương thế không nặng, cũng có thể tự cứu. Bạch Hiểu Văn trong lòng rất rõ ràng. Hiện tại lo lắng nhất chính là bị kịch liệt nổ tung làm được mất đi ý thức. Ở tinh không bên trong vô ý thức phiêu lưu quá nguy hiểm. Lạc lối phương hướng. Ở tinh không du lịch bên trong đích xác rất đáng sợ. Nhưng cũng không là Bạch Hiểu Văn lo lắng nhất địa phương. Dù sao có Thái Thản tinh bàn. Có thể định vị vị trí của chính mình có tra Bạch Nguyên Đường cho tốt nhất tinh lộ. Định vị phía sau là có thể một lần nữa bước vào đường ngay. Thế nhưng lúc này Tử Triệu sao phủ cận tinh vực có không ít đối với Bạch Hiểu Văn nhìn chằm chằm kẻ địch. Hôn mê Bạch Hiểu Văn chẳng phải là mặt người chém giết. Bạch Hiểu Văn cực lực trốn ra phía ngoài giật, chính là muốn chạy trốn ra nổ tung nhất kịch liệt khu vực. Bạch ánh sáng lói lên, một bóng người xuất hiện ở Bạch Hiểu Văn bên cạnh người. Là Kiều Lập Quần. Đi theo ta. Kiều Lập Quần một tay nắm lấy Bạch Hiểu Văn cánh tay. Sau đó chộp vạch một cái. Một đạo đen như mực vết nứt không gian thành hình. Bạch Hiểu Văn có chút giật mình. Kiều Lập Quần chiêu thức ấy đối với không gian lợi dụng. So với Hạ Phong lính ngộ không gian pháp tắc còn muốn cao minh. Mang người không gian du lịch, đây chính là Hạ Phong đều không có cách nào làm được. thân ảnh của hai người chui vào vết nứt không gian, sau đó vết nứt lặng yên không một tiếng động hợp lại. Mười mấy giây phía sau, nổ kịch liệt làn sóng che mất khu vực này. Bạch Hiểu Văn bị Kiều Lập Quần mang theo tại không gian kẽ nứt bên trong qua lại. Thời gian tốc độ chảy tựa hồ chậm lại, đợi đến qua lại kết thúc, hai người hiện thân ở một mảnh hư không bên trong. Ở vị trí này, vẫn có thể thấy Tử Triệu Sao cùng một viên khác lớn sao sau khi va chạm cảnh tượng nguy nga. Khác nào một đóa khổng lồ khói hoa. Nhìn khói hoa, Bạch Hiểu Văn quay về Kiều Lập Quần hơi gật đầu. Cảm tạ. Kiều Lập Quần cười trả một cái, việc nằm trong phận sự. Ông chúa đây, Bạch Hiểu Văn lần thứ hai hỏi dò. Ở ngươi thành công lẫn vào tử thần pháo đài cổ thời điểm, nàng cũng đã ly khai Tử Triệu Sao. Vì lẽ đó, ngươi không cần phải lo lắng an nguy của nàng. Kiều Lập Quần nói. Ông chúa xuất hiện có hay không đại biểu hỏa thần thái độ? Bạch Hiểu Văn hỏi, hắn nhớ lục đại tuyển dân đã từng nói hỏa thần là trung lập thần. Kiều Lập Quần đầu tiên là gật đầu, sau đó lại nhẹ nhàng lắc đầu cười nói, hỏa thần tỏ thái độ đã không trọng yếu. Làm ngươi thành công đến nơi Tử Triệu Sao thời điểm, tuyệt đại bộ phận trung lập thần linh đều thấy rõ tình thế, thay đổi thái độ nghiêng về chúng ta, là một loại tất nhiên. Bạch Hiểu Văn minh bạch, chính hắn đến nơi Tử Triệu Sao, đạt được tử thần hài cốt nước cờ này, ở toàn bộ thần linh trận doanh bàn cờ lớn bên trong, xem như là then chốt một quân, thậm chí có thể nói là thắng bại tay. Ở thần linh vô pháp phủ xuống khởi nguyên chi địa, Bạch Hiểu Văn chỉ muốn thành tựu đời thứ 8 tử thần, liền lại cũng không có người có thể cùng cạnh tranh. Vì lẽ đó, ở then chốt tử hạ xuống phía sau, nguyên bản quan sát thái độ thần linh ngược lại chống đỡ Bạch Nguyên Đường. Chân lý chi thần làm chủ trận doanh, cũng là để bên trong nên có tâm ý. Chúng ta rời đi nơi này đi. Bạch Hiểu Văn nhẹ giọng nói. Ngươi không có thành thần. Kiều Lập Quần nghi hoặc nói, ngươi còn đang chờ cái gì? Bạch Hiểu Văn lắc đầu, tạm thời không cần. Ta muốn trở thành thần, bất cứ lúc nào cũng có thể. Đang nói ra lời nói này thời điểm, Bạch Hiểu Văn vẫn nhìn chăm chú vào Kiều Lập Quần, quan sát đến phản ứng của hắn. Kiều Lập Quần phản ứng có chút nghi hoặc, bất quá cũng không có quá nhiều kiên trì, chỉ là nhún vai một cái. Được rồi, sự tự do của ngươi, nếu như đổi lại là ta, sợ là không nhịn được. Dừng lại một chút, Kiều Lập Quần lại nói, chúng ta đi trung tâm điều khiển đi. Bạch Hiểu Văn lặng lẽ gật đầu. Có Kiều Lập Quần cùng đi, đón lấy thâm nhập khởi nguyên chi địa, biến được nhẹ nhõm dị thường. Kiều Lập Quần ngoại trừ thiện nâng tinh thần quấy dày loại hình năng lực ở ngoài, còn an hiểu không gian truyền tống. Coi như gặp phải tinh cầu hủy diệt cấp thiên tai, cũng có thể thong dong thoát thân. Bạch Hiểu Văn thu được cuối cùng một khối tử thần hài cốt phía sau, mặc dù không có lập tức lựa chọn thành thần, nhưng đối với điển tịch năng lực lính ngộ đã đạt đến chuẩn thần cấp cấp độ. Có Kiều Lập Quần dẫn đội, hắn không cần phân tâm chiến đấu, vẫn ở chuyên tâm tu luyện hai môn nghề nghiệp điển tịch. Lữ đồ rằng co thời gian 2 tháng, hai người leo lên một viên lại một cách tinh cầu, xuyên qua một tầng lại một tầng tinh vực. Hơi thở của ngươi càng ngày càng đáng sợ. Kiều Lập Quần nhìn Bạch Hiểu Văn, cảm giác như là thấy được cao sơn đại biển. Hắn nửa đùa nửa thật nói, ngươi đã đứng ở tiến hóa người đỉnh điểm. Chỉ là vừa lên cấp level 19 mà thôi. Bạch Hiểu Văn cười nói. Hắn dĩ nhiên không phải thông thường level 19, mà là song nghề nghiệp level 19. Thái công binh pháp cùng thái hư kinh cũng đã lính ngộ được tầng thứ tột cùng. Hiện tại, Bạch Hiểu Văn cá nhân bảng đã biến thành Bạch Hiểu Văn level 19 chủng tộc. Hình người loại nhân tộc thuộc tính. Sức mạnh 348. Nhanh nhẹn 377. Thể chất 366. Tinh thần 480. Chân nguyên lực 8100. Tử thần lực lượng 1000. Xuyệt chéo 1000. Cần nói rõ chính là ở thái hư kinh kéo lên đến level 17 thời gian, tinh thần thuộc tính nghênh đón một sóng mới tính bùng nổ tăng trưởng. Ngoài ra còn thu được nguyên thần xuất khiếu năng lực, có thể đang minh tưởng trung nguyên thần ly thể, ngao du vạn dặm. Đương nhiên bây giờ nguyên thần còn rất nhỏ yếu, ngoại trừ bí mật tính cực cao ở ngoài, không khác biệt lực tự bảo vệ. Đụng tới có thể nhìn rõ nguyên thần cường giả nửa phút xong đời. Thái hư kinh lên tới level 18 cùng level 19 thời điểm, nguyên thần cũng nhận được hai lần cường hóa, liền không nữa mảnh nhỏ bày tỏ. Tiến hóa chi nhãn 187 chương 1857 cát vàng thổ dân Bạch Hiểu Văn cũng đối với Thái Hư Kinh làm quá ước định. Thái Hư Kinh làm hoa hạ bối cảnh nghề nghiệp điển tịch. Cùng các loài khác loại hình nghề nghiệp điển tịch thật giống có khác nhau rất lớn. Cùng tinh liên thậm chí vũ trụ cao tầng lớn bối cảnh cũng là hoàn toàn không hợp. Đến cấp cao tiến hóa người cấp độ, từ từ tiếp xúc được tuyển dân thế giới. Thậm chí hiện tại tham dự vào thần linh đánh cờ bên trong, Bạch Hiểu Văn càng phát cảm thấy này loại hoàn toàn không hợp. Nói đơn giản một chút, các lộ thần linh đều là trưởng quản một phương nào mặt pháp tắc quyền bính tồn tại. So với như hải thần đoán chừng là hải dương, đông thần tắc là lạnh giá, hỏa thần nhưng là hỏa diễm, ám ảnh chi thần là cái bóng không gian, chân lý chi thần thiên hướng về tri thức nắm giữ, tử thần nhưng là thống ngự vong linh. Đây đều là từ các nhà tuyển dân lộ ra thần ban cho năng lực tiến hành phán đoán, tự nhiên có nhất định độ chuẩn xác. Đại bộ phận phương Tây thần thoại, ma huyễn bối cảnh vì diện thế giới sản xuất nghề nghiệp điển tịch, cũng đều cùng như vậy pháp tắc quyền bính hệ thống phù hợp. Tỉ như Hắc Triều vì diện sản xuất tiên đoán hệ điển tịch, đối ứng là tiên đoán chi thần. Ma pháp điển tịch đối ứng là ma pháp chi thần, còn có đối ứng tinh linh chi thần tinh linh. Cũng là căn cứ vào Tây phương ma huyễn bối cảnh giống loài. So sánh với đó, cổ hoa hạ nghề nghiệp điển tịch, tựa hồ cùng pháp tắc quyền bính cũng không dính dáng. Càng coi trọng chính là thiên nhân hợp nhất tu tiên chi đạo. Bạch Hiểu Văn tu luyện Thái Hư Kinh tới nay, vẫn không hiểu rõ hắn này cửa điển tịch đối ứng thành thần chi đạo là cái gì thần. Từ phía trước Nguyên Anh đến bây giờ xuất khiếu, đều giống như cổ hoa hạ mới có tu tiên cảnh giới. Như vậy Thái Hư Kinh tận đầu, hơn nữa chính là độ kiếp thành tiên, có thể là tiên người ở nơi nào đây? Ở khởi nguyên chi địa cuộc thịnh yến này bên trong, cũng không nhìn thấy bất kỳ tiên nhân cái bóng. Pháp tắc thần chỉ cùng hoa hạ tiên nhân đến tột cùng có cái gì khác biệt? Lấy Bạch Hiểu Văn xem ra, pháp tắc thần chỉ càng nhấn mạnh là tư cách cùng quyền bính. Điểm mấu chốt ở chỗ thần cách mất đi, thần cách mang ý nghĩa ngã xuống, mà người phàm từng bước một thu được cũng khống chế thần cách, liền có thể trở thành pháp tắc thần chỉ. Cái gì là thần cách? Lúc này Bạch Hiểu Văn cũng có tư cách đưa ra rõ ràng nhất định nghĩa. Thần cách chính là nào đó một lĩnh vực quyền hạn. Đem vũ trụ vạn vật so sánh một cái loại cực lớn trình tự, sáng thí thần. Hoặc là gọi tạo vật chủ. Chính là trình tự biên soạn người. Quyền hạn tối cao nắm giữ người phía dưới ma thần. Tử thần. Một loạt thần linh. Nhưng là đối ứng chương trình con lĩnh vực quyền hạn nắm giữ người. Phần này quyền hạn cụ tượng hóa chính là thần cách. Chỉ bất quá, nghĩ phải thừa kế thần cách, cũng chính là tương ứng quyền hạn, cũng không là một chuyện dễ dàng. Nhất định phải không ngừng học tập tích lũy. Giống như là Bạch Hiểu Văn từng bước một tập hợp đủ tử thần thần cách. Không ngừng học tập tử thần thần cách bên trong ẩn chứa tri thức, giống như cổ hoa hạ tiên nhân đây, bọn họ không có thần cách, cũng không sẽ ngưng tụ thần cách, mà là đi rồi một con đường khác. Một cách Bạch Hiểu Văn tạm thời vô pháp tổng kết ra trọng điểm đường. Con đường này có thể trọng điểm ở chỗ tự mình tu luyện không được đoạn đột phá cấp độ. Có thể trọng điểm ở chỗ thiên nhân hợp nhất cảm thụ đại đạo. Nhưng đều cùng quyền hạn không quan hệ. Ta hiện tại còn là nhân loại, cũng không có bước ra bước cuối cùng trở thành tử thần. Liếc mắt nhìn chính mình cá nhân bảng thứ hai lan hình người loại nhân tộc một chút, Bạch Hiểu Văn đem bảng đóng lại. Chúng ta nhanh phải đến đạt đến hạt nhân tinh vực. Kiều Lập Quần thanh âm ở bên vang lên, hiện ra vẻ uể oải. Không biết tại sao, càng đến gần hạt nhân tinh vực, thổ dân sinh vật đối với chúng ta càng là không hữu hảo. Hơn nữa còn kết bè kết lũ xuất hiện, giống là có người đang chỉ huy giống như. Bạch Hiểu Văn cười cợt, nghiêm túc nói, ta cảm thấy được, là ở nhằm vào ta. Kiều tiền bối ngươi không bằng đi trước một bước, nhất định sẽ rất dễ dàng liền đến nơi ở giữa nhất tầng hạt nhân tinh vực. Kiều Lập Quần lắc đầu nói, không, ta thần cho chỉ thị của ta là, nhất định phải mang theo ngươi an toàn đến nơi. Dừng lại một chút. Kiều Lập Quần còn nói, kỳ thực ngươi chỉ muốn tuyển chọn thành thần. Những này nhất không cao được thần dụ cấp thổ dân quái vật tuyệt đối không dám mạo phạm ngươi. Ta không biết ngươi đang do dự cái gì. Kiều tiền bối, chân lý chi thần có chưa nói với ngươi. Ta thành thần phía sau sẽ là kết quả gì? Kiều Lập Quần lắc đầu, ngạc nhiên nói. Một đường nghiền ép đến trung tâm điều khiển. Ngoài ra còn có thể có kết quả gì? Bạch Hiểu Văn cẩn thận quan sát đến Kiều Lập Quần vẻ mặt, phát hiện hắn xác thực không có giả bộ. Gặp tình huống như vậy, Bạch Hiểu Văn cũng không nhiều giải thích, chỉ là cười nói. Kiều tiền bối liền làm ta là tùy hứng tốt rồi. Ta còn là hy vọng làm thêm một đoạn thời gian người đón lấy xuất hiện kẻ địch, đều giao cho ta ứng phó đi. Kiều Lập Quần thở một hơi cười nói, được rồi, tiểu tử ngươi, không cho điểm áp lực là không được. Không nên xem thường tiếp cận tầng bên trong tinh vực thổ dân quái vật a. Nếu như cảm giác đỡ không được, hãy mau thành thần đi. Bạch Hiểu Văn ngồi khoanh chân, nhắm mắt minh tưởng. Cũng không lâu lắm, hắn liền đã xác định trên tinh cầu này cửa truyền tống vị trí. Đây là thần thức phạm vi lớn tìm tòi. Ở Thái Hư Kinh lên cấp level 17, nắm giữ nguyên thần xuất khiếu năng lực phía sau liền có thể làm được. Hôm nay là level 19. Thần thức lục soát phạm vi càng là cực lớn mở rộng. Đơn lần bao trùm 1/10 tinh cầu bề ngoài đều không có vấn đề. Cùng linh thức dò xét, cùng với người thức tỉnh lực lượng tinh thần dò xét, đã không cùng một đẳng cấp năng lực. Xác nhận vị trí sau, hai người một đường dẫm đạp cát vàng đi tới. Viên này cát vàng tinh cầu thổ dân quái vật, tầng dưới chót nhất là một loại gọi là thủy tinh chi đâm hạt hình quái vật. Thực lực là cấp cao vương cấp. Không sai, tầng thấp nhất, số lượng nhiều nhất thủy tinh chi đâm hạt quái đều là cấp bậc này. Hơn nữa thủy tinh chi đâm đều là ở chung. Mỗi cái tộc đám bên trong đều có một đầu hạt mấu xuất lính, hạt mấu thực lực là không bớt trừ thần dụ cấp. Những này hạt quái, bản thân nham thạch giáp xác là có thể ngăn cách đại bộ phận vật lý thương tổn. Hơn nữa bởi cát vàng tinh cầu đặc thù hoàn cảnh địa lý, nham thạch giáp xác ở ngoài còn nạm từng mảng như pha lê giống như tinh chất giáp mảnh, ở cung cấp đại lượng phép thuật kháng tính, đồng thời thậm chí còn giao cho chúng nó phản xạ pháp thuật năng lực thiên phú. Vật lý, phép thuật đều không uổng, coi như là tuyển dân bên trong cường giả, gặp phải nhiều con thủy tinh chi đâm, cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Bạch Hiểu Văn trước mặt không phải là mấy chỉ thủy tinh chi đâm đơn giản như vậy, mà là thật nhiều chi tộc đám đen thùi lùi một mảnh, đủ có mấy trăm con. Trong đó thần dụ cấp hạt mấu cũng có không xuống 10 con. Trời ơi! Kiều Lập Quần cảm thán một tiếng, những này hạt quái tựa hồ biết mục tiêu của chúng ta. Chúng nó vây tinh cầu cửa truyền tống. Lần này không có cách nào thông qua không gian truyền tống tránh chiến. Ta nói qua, giao cho ta. Bạch Hiểu Văn trên mặt cũng không có dư thừa vẻ mặt, trực tiếp ngồi lên rồi Bạch Ngân Vương tỏa. Vừa lên đến tự nhiên không sẽ phóng đại chiêu, chỉ là đơn giản thăm dò một hồi. Xét đánh ra tay tiến hành thăm dò, đồng thời niệm lực thiết giáp hộ thể. Gặp phải lớn đám hạt quái thủy tinh xúc tu bắn một lượt, vượt qua niệm lực thiết giáp phòng ngự hạn mức tối đa thời gian, tự lấy thay hình đổi vị đạo thuật tránh né. Mấy lần xét đánh qua sau, Bạch Hiểu Văn dĩ nhiên thăm dò những này hạt quái nhược điểm. Sau đó, Bạch Hiểu Văn hơi nhắm mắt, thần thức quét ngang đi qua. Tại chỗ mỗi một con hạt quái, mỗi một tấc động tác thật nhỏ, đều in vào hắn đầu óc. Ở đầu óc bên trong xây dựng ra một tòa thu nhỏ lại chiến trường toàn bộ tin tức tranh cảnh. Thái công binh pháp cấp cao kỹ năng. Chiến tranh thôi diễn thiên nguyên lôi đơn giản ập ủ phía sau, lôi bảo vân thành hình. Sau đó chói mắt lôi quang phân hóa xuất thiên trăm đạo lôi xà, uốn lượn đánh xuống Kiều Lập Quần trợn mắt ngoác mồm. Ở hắn thì giác bên trong, có thể rõ ràng nhìn đến, mỗi một nói lôi xà đều tinh chuẩn trúng đích một con hạt quái. Hơn nữa, lôi xà giống là có sinh mạng giống như, điểm đến gì thường xảo quyệt, trực tiếp bổ vào hạt quái thủy tinh giáp mảnh khe hở nơi, dọc theo khe hở thâm nhập trong cơ thể. Đã như thế, hạt quái dựa vào khảm nạm thủy tinh giáp mảnh lấy được phép thuật kháng tính, thậm chí phép thuật phản xạ thiên phú. Thùng giống kêu to tiến hóa chi nhãn 187 chương 1858 chỗ then chốt thần điện song level 19 Bạch Hiểu Văn. Tinh thần thuộc tính tiếp cận 500 điểm. Chân nguyên lực vượt qua 8.000 điểm. Bản thân ngạnh thực lực liền không kém bất kỳ đỉnh cấp thần dụ. Huống chi còn có Bạch Ngân Vương tỏa mạnh mẽ tăng cường thiên nguyên lôi phân hóa ra mỗi một nói lôi xà. Đều có bản nguyên lôi uy lực tại chiến tranh thôi diễn linh lực nắm giữ sở trường dưới sự thao túng. Lôi hình lực tuyệt không có bất kỳ lãng phí. Phá mở hạt quái hộ thể năng lượng sau, liền trực tiếp thâm nhập trong cơ thể, thả ra cuồng bạo điện năng, phá hủy đối phương mạch máu, kinh lạc thậm chí cơ thịt, xương cốt tổ chức. Mà thần dụ cấp hạt mẫu, nhưng là bị nhiều nói lôi xà chăm sóc, là đi qua Bạch Hiểu Văn tính toán qua sau số lượng, không nhiều không ít, vừa vặn đủ để giết hết đối phương toàn bộ sinh cơ. Từng chiếc một hạt quái vươn mình nằm vật xuống, bén nhọn tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên. Chờ đến thiên nguyên lôi dư uy qua đi, trường bên trong hạt quái đã cơ bản đoàn diệt. Bạch Hiểu Văn sau đó thả ra một đám vong linh tiểu đệ xử lý chiến trường. Trọng điểm là thu gom hạt quái đám trong cơ thể thần hóa chi hạch, là sử dụng tinh cầu cửa truyền tống thu gom nguồn năng lượng. Kiều Lập Quần nhìn tình cảnh này, miệng nửa ngày không có hợp lại. Mãi đến tận Bạch Hiểu Văn ánh mắt nhìn lại đây, hắn mới lấy lại tinh thần, lắc đầu cười nói: ngươi trở nên thật là đáng sợ, ta muốn là đối đầu ngươi, nhất định phải ngay lập tức liền gây tinh thần quấy dày. Một khi tinh thần quấy dày thất bại, phải ngựa trên xuyên qua không gian. Hai tháng này đồng hành, Kiều Lập Quần chỉ là cảm giác Bạch Hiểu Văn khí tức càng ngày càng đáng sợ. Đối với thực lực chân chính, còn không có một chính xác nắm bắt. Lần này, một cái quần công phép thuật giết chớp nhoáng bao quát thần dụ ở bên trong lớn đám cấp cao sinh vật, hắn cuối cùng cũng coi như rõ ràng. Bạch Hiểu Văn đã thành tăng đến ngay cả mình đều không thể chính diện đối kháng mức độ. Phần thực lực này đã tiếp cận thần đi. Bạch Hiểu Văn nhích miệng mỉm cười. Lúc này Bạch Hiểu Văn cũng có thể thấy rõ Kiều Lập Quần thực lực. Lúc trước Kiều Lập Quần ra tay biếu tặng Kiều Nhị một bản vương cấp điển tịch, vừa có đem lính địa tạng vào linh giới vì diện năng lực, hiển lộ ra bức cách cực cao, làm người cảm thấy cao thâm khó dò. Bây giờ nhìn lại, Kiều Lập Quần thực lực của bản thân vẫn chưa vượt qua tiến hóa người cấp độ. Chỉ bất quá hiểu được đồ vật đặc biệt nhiều. Sau lưng lại có chân lý chi thần giáo dục. Bức cách đủ đủ. Bạch Hiểu Văn suy đoán Kiều Lập Quần có lẽ là đem một bản vương cấp điển tịch tu luyện đến đỉnh cao. Đương nhiên, không bài trừ Kiều Lập Quần cũng là song nghề nghiệp khả năng. Bất quá mới bắt đầu nghề nghiệp cũng không sẽ vượt qua lãnh chúa cấp. Bình thường nhất tính toán, Kiều Lập Quần là lãnh chúa cấp vương cấp song điển tịch cấp cao tiến hóa người. Thế nhưng, Bạch Hiểu Văn Thái Công binh pháp là lãnh chúa cấp điển tịch bên trong hàng đầu. Thái Hư Kinh là vương cấp điển tịch bên trong hàng đầu. Hai phương diện đều muốn vượt trên Kiều Lập Quần. Bạch Hiểu Văn cũng đã góp nhặt tử thần toàn bộ hài cốt. Coi như không có thành thần, có tử thần lực lượng cũng là không thể khinh thị sức mạnh tầng cấp. Suy nghĩ thêm một chút, Thái Hư Kinh làm tu tiên điển tịch tính đặc thù, cho nên mới để Kiều Lập Quần phát ra cảm khái như thế. Kiều tiền bối, đừng ngẩn người, con đường phía trước đã không có cản trở, mau chóng chạy tới trung tâm điều khiển mới là đạo lý. Bạch Hiểu Văn vừa sải bước ra, ở hạt quái nhóm thi thể bên trong tìm được tinh cầu cửa truyền tống. Kiều Lập Quần khẽ cười khổ, đi theo. Khởi nguyên chi địa, hạt nhân tinh vực, cũng là trung tâm điều khiển vị trí tinh vực. này mảnh hạt nhân tinh vực bên trong không có những tinh cầu khác tồn tại. Chỉ ở trung ương nhất có một tòa hết sức rộng lớn vĩ đại vũ trụ thần điện. Tòa này vũ trụ thần điện so với Dự Ngôn thần điện còn muốn lớn hơn trăm lần, ngàn lần, tương đương với thiên bách địa cầu hợp lại cùng nhau to nhỏ. Thần điện tường ngoài, lang trụ, cột cửa các loại khu vực đều điểm cơ hơ u e, từng viên một sáng lên loại nhỏ tinh thể, khác nào trang sức ngọn đèn nhỏ ngâm. Nói là ngọn đèn nhỏ ngâm, kỳ thực đường kính đều là vượt qua hơn trăm cây số thiên thể. Không biết là gì loại chất liệu, sẽ tự động phát sinh nhu hóa sao ánh sáng. Xa nhìn thấy được tòa này vũ trụ thần điện giống như là một cái to lớn ánh sáng kén. Đây chính là khởi nguyên chi địa hạt nhân. Chỗ then chốt thần điện ở nhìn đến chỗ then chốt thần điện phía sau. Bạch Hiểu Văn cùng Kiều Lập Quần phi hành một đoạn thời gian thật lâu, đều không có cảm giác được cự ly rút ngắn dấu hiệu. Bởi vì chỗ then chốt thần điện rất lớn, nhìn như gần ngay trước mắt, trên thực tế cùng hai người cự ly còn rất xa. Nói khoa trương, giống như là hướng về mặt trăng phi hành chim nhỏ giống như. Rõ ràng nhìn thấy mặt trăng, nhưng nhào nhảy rất lâu cánh vai, nỗ lực thời gian rất lâu, lại ngẩng đầu vẫn cứ xa không thể vời. Bất quá hai người đều rất có kiên trì. Lại nói bọn họ ở vũ trụ trong tinh không tốc độ phi hành cũng hoàn toàn không phải chim nhỏ có thể so sánh. Cùng phi thuyền vũ trụ gần như. Dài dòng phi hành phía sau, hai người rốt cuộc đã tới chỗ then chốt thần điện cửa chính. Chỗ then chốt thần điện như là một buồn phiền vô biên vô tận tường, hoàn toàn che đậy hậu phương tinh không, bao phủ tầm nhìn. Từ ở gần nhìn càng có thể cảm nhận được chỗ then chốt thần điện hùng vĩ đã vượt ra khỏi người phàm tưởng tượng. Thần điện có phải là chỉ có này một tòa cửa? Bạch Hiểu Văn chỉ vào thần trước cửa điện bình đài. Cái sân thượng này đơn giản là không có giới hạn, có thể thả xuống được toàn bộ địa cầu cảm giác. Cùng với phối hợp đúng là thần điện cột cửa, hướng lên phía trên vẫn kéo dài tới phía xa trong trời sao. Tương tự không nhìn thấy đầu. Kiều Lập Quần hiểu nhiều hơn chút, gật đầu nói. Tuy rằng chỗ then chốt thần điện càng lớn lao, nhưng bố cục cùng cách khác thần linh thần điện là tương tự, chính là chỉ có một cửa chính, không thể có cách khác môn hộ tiến nhập, bằng không sẽ phá hư toàn thể kiến trúc vẻ đẹp. A, nhìn dáng dấp chúng ta là nhóm đầu tiên lại đây. Bạch Hiểu Văn nói, dọc theo đường đi hắn đều không có cảm giác đến những người khác khí tức. Kiều Lập Quần cho chính mình tranh công. Đó là tiến nhập hạt nhân tinh vực trước đại bộ phận đoạn đường đều là ta dùng xuyên qua không gian năng lực mang ngươi đi qua. Cùng các người khẳng định kéo ra chênh lệch. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta mau mau vào đi thôi. Sớm tiến nhập một bước là có thể sớm một bước tìm tới trung tâm điều khiển. Bạch Hiểu Văn bất thình lình nói một câu. Cũng không phải sớm đi vào liền nhất định có thể bắt được đi. Có đôi lời gọi là làm đến sớm không bằng đến đúng lúc. Muốn là dựa theo tới trước tới sau, Bạch Nguyên Đường cũng không cần thiết để Bạch Hiểu Văn nửa đường đi Tử Triệu sao. Tìm tử thần hài cốt, trực tiếp một đường thẳng chạy tới chỗ then chốt thần điện chính là. Tranh cướp trung tâm điều khiển vẫn là chỉ nói về thực lực, vận khí, không phải ngồi hàng hàng phân quả quả trò chơi. Kiều Lập Quần gật gật đầu, sớm đi vào tóm lại là chiếm chút tiên cơ. Bạch Hiểu Văn lắc đầu, không, ta còn muốn đám người. Kiều Lập Quần có chút phát điên. Giờ phút quan trọng này đám người quá lãng phí đi, ta dọc theo con đường này khổ ha ha, khu vực ngươi xuyên qua không gian. Lại là đồ cái gì? Bạch Hiểu Văn nói. Ngươi yên tâm. Chúng ta chờ ở chỗ này đồng thời cũng có thể ngăn cửa. Đem cái khác tuyển dân đều buồn phiền ở bên ngoài. Ngăn cửa? Kiều Lập Quần kinh ngạc nói, như vậy thích hợp không? Ta nói là, ngươi như vậy coi như là cùng hết thảy tuyển dân là địch ạ. Đầu tiên, người của chúng ta là đứng ở chúng ta trận doanh thần linh tuyển dân. Vì lẽ đó ta buồn phiền chính là đối địch trận doanh hoặc trung lập trận doanh tuyển dân. Thứ yếu, đối địch, trung lập trận doanh tuyển dân. Mặc kệ ta buồn phiền không ngăn cửa, thái độ của bọn họ cũng sẽ không thay đổi. Không phải là đem nên tới xung đột trước giờ mà thôi. Bạch Hiểu Văn nói tới chỗ này, liếc mắt nhìn Kiều Lập Quần. Cuối cùng, Kiều tiền bối nếu là không muốn chờ, trước tiên có thể đi vào. Tiến hóa chi nhãn 187 chương 1859 Hạ Cẩm Thời xuất hiện. Kiều Lập Quần thở dài nói, ngươi là ăn chắc ta. Ta thần cho chỉ thị của ta một mực là cùng ngươi cùng đi trung tâm điều khiển. Ta cuối cùng không tốt chống lại thần dụ. Bạch Hiểu Văn vung vung tay nói, không có chuyện gì Kiều tiền bối. Ngươi trước tiên có thể đi vào đánh tiền tiêu mà. Muốn là chân lý chi thần trách tội xuống, ta thay ngươi chịu trách nhiệm. Bạch Hiểu Văn là thật nghĩ dối ra Kiều Lập Quần. Kiều Lập Quần có chút tâm động, bất quá cuối cùng vẫn là lắc đầu. Ngược lại là rất có hào khí nói, thôi, liền cùng ngươi đồng thời thủ tại chỗ này, sẽ một xe khắp nơi anh hào. Bạch Hiểu Văn không nói gì. Mặc dù không có dối ra Kiều Lập Quần, nhưng cũng không trở thành ảnh hưởng Bạch Hiểu Văn kế hoạch. Không phải là để chân lý chi thần trước giờ một chút thời gian biết được mà thôi. Hai người ở chỗ then chốt thần điện ngoài cửa chính quảng trường yên tĩnh chờ đợi. Tới trước một bước ưu thế không thể phóng túng phí, Bạch Hiểu Văn lợi dụng đã tinh thông tiên thuật chi nhánh. Luyện phủ. Ở chỗ then chốt quảng trường bày ra 10 tòa tiên trận. Giống như là dệt thành một tấm võng lớn. Chờ thế lực đối nghịch cao thủ đến đây. Thời gian một ngày đi qua, lục tục có tuyển dân chạy tới. Có thể ở thời gian này điểm tìm tới chỗ then chốt thần điện tuyển dân, không có chỗ nào mà không phải là cao thủ. Bản thân đẳng cấp chính là level 20 tiến hóa người, đứng ở tiến hóa người đỉnh phong tồn tại. Nếu bàn về sức chiến đấu, nắm giữ thần ban cho năng lực tuyển dân cường giả càng là hơn xa người thường. Cái thứ nhất tới là Thái Dương thần tuyển dân. Làm một vị xạ thủ, hắn cõng lấy một cây súng bắn tỉa, khí chất như gió vậy mờ mịt. Vị này Thái Dương thần tuyển dân cũng không ngốc. Nhìn đến lớn như vậy quảng trường chỉ có hai người chờ đợi. Hơn nữa còn là đối địch trần doanh người. Tự nhiên không sẽ liều lĩnh. Mà là ở không gần không xa vũ trụ tinh không bên trong trôi nổi. Yên tĩnh chờ đợi những người khác đến. Kiều Lập Quần kiến nghị tiên hạ thủ vi cường, bất quá bị Bạch Hiểu Văn bác bỏ. Bạch Hiểu Văn thấy rõ. Thái Dương thần tuyển dân phi thường cẩn thận. Chỗ đứng không xa không gần. Phe mình nếu như có gần tới đầu mối, đối phương tất nhiên tạm thời bỏ chạy. Chờ đợi thời cơ lại trở về. Này giống như là đuổi con rồi giống như phiền phức, không cần phải vậy. Hơn nữa Bạch Hiểu Văn cũng không muốn thoát ly chỗ then chốt trên bình đài trận pháp phạm vi. Qua một ngày, lại có hai cái tuyển dân đến. Tới trước vị kia là Hắc Dạ Chi Thần tuyển dân. Vóc người tháo vát thon gầy. Hai thanh màu máu loan đao xuyên ở sau lưng của hắn. Tràn đầy sát khí ác liệt. Phía sau một cái tay nâng màu đen ma điển, khí chất như vực sâu giống như đen tối nam tử. Cái này người Bạch Hiểu Văn từng thấy chính là đại diễn lính lãnh chúa thứ tử, nguyền rủa chi thần tuyển dân, Hạ Cẩm Thời. Lúc này Hạ Cẩm Thời triển lộ cũng không là lần đầu tiên gặp mặt lúc ngụy trang dung mạo, mà là khác một khuôn mặt. Bất quá ở trong mắt Bạch Hiểu Văn, những này ngụy trang đều giống như không tồn tại. Đáng giá một nói là, này ba cái mới tới tuyển dân bên trong, Hắc Dạ chi thần, nguyền rủa chi thần, đều là Bạch Hiểu Văn đối địch trận doanh. Mà Thái Dương thần nhưng là trung lập trận doanh. Nhìn đến nguyền rủa chi thần tuyển dân Hạ Cẩm Thời xuất hiện một khắc đó, Bạch Hiểu Văn mắt hơi khẽ hít mị. Tình huống thế nào? Hạ Cẩm Thời quan sát một hồi tình thế, hiếu kỳ hỏi thăm. Thái Dương thần tuyển dân lạnh lùng nói, lại như ngươi thấy như vậy, có người ngăn chặn chỗ then chốt cửa chính. Là Lã Vọng không đúng, nên gọi ngươi là Bạch Hiểu Văn mới đúng. Hạ Cẩm Thời cười ha ha nói. Một cái chừng 20 tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Bước vào siêu phàm con đường chỉ có 4-5 năm tân đinh. Liền dám ngông cuồng như vậy màu máu loan đao thanh âm nam tử chậm chậm. Cẩn thận. Hắn là tử thần kế thừa người. Từ khí tức phán đoán. Hắn vẫn chưa bước ra bước cuối cùng. Trở thành tử thần. Hạ Cẩm Thời đã tinh tế quan sát qua. Cười ha ha nói. Xem ra, hắn hẳn là không thể ở Tử Triệu sao tập hợp thần cách mảnh vỡ. Kiều Lập quần môi giật giật, bất quá không nói gì. Cũng khó trách Hạ Cẩm Thời đám người như thế suy đoán. Dù sao bắt được thần cách, lập tức thành thần là sự chọn lựa tốt nhất. Bọn họ hoàn toàn không tưởng tượng ra được Bạch Hiểu Văn sẽ nhìn ở lập tức thành thần mê hoặc, lấy loài người thân phận tiếp tục tham dự này trường đấu võ. Cõng lấy súng bắn tỉa Thái Dương thần tuyển dân lên tiếng. Nếu không có trở thành tử thần, vậy thì chỉ là một nắm giữ bộ phận tử thần truyền thừa, tương đối cường đại tiến hóa người mà thôi. Không sai. Hạ Cẩm Thời cười nói. Trải qua hơn thay truyền thừa, tử thần thần cách sức mạnh đã nhược hóa rất nhiều, đã sớm không phải ban đầu năm lớn mạnh nhất thần. Nếu không như vậy, hắn lại có tư cách gì trở thành tử thần kế thừa người liên thủ đi. Màu máu loan đao thanh âm nam tử lãnh túc, giết chết tử thần kế thừa người. Bất luận làm sao, hắn thu được khởi nguyên chi địa bảo tàng độ khả thi to lớn nhất. Thái Dương thần tuyển dân một chút gật đầu. Hắn vừa bắt đầu không đồng thủ, chỉ là bởi vì mình thế đơn sức bạc. Hiện tại ba đối hai, song phương đều là đỉnh cấp tuyển dân cường giả dưới tình huống, hắn đương nhiên không sợ một kích. Nếu như Bạch Hiểu Văn đã trở thành tử thần, vị này trung lập tuyển dân khẳng định không nói hai lời, quay đầu bước đi. Liền ngay cả Hắc Dạ chi thần, Nguyện Rủa chi thần tuyển dân, cũng đều phải từ bỏ ở ngoài sáng trên chống lại, nghĩ biện pháp vòng quanh cản trở. Đây chính là thần linh cùng tuyển dân khác biệt. Cho dù là truyền thừa mấy đời, thần cách sức mạnh đã nhược hóa rất nhiều tử thần, đối với tiến hóa người mà nói đều thì không cách nào chính diện đối kháng. Ba người trò chuyện vẫn chưa hết sức che đậy, Bạch Hiểu Văn cùng Kiều Lập Quần đều nghe rõ rõ ràng ràng. Làm sao bây giờ ba người này so với Tử Triệu Tinh mấy cái lại mạnh hơn ra một đoạn, ta không chắc chắn đối phó. Kiều Lập Quần nói. Hắn tung hoành tinh liên, sống lớn như vậy số tuổi mà không chết, chủ yếu là dựa vào một tay xuyên qua không gian. Chính diện tỉ thí thực lực đương nhiên cũng có. Nhưng người càng già càng tiếc mệnh. Không cần thiết đánh chống tận lực không đánh. Là Kiều Lập Quần tôn chỉ. Hiện tại này cuộc chiến này, theo Kiều Lập Quần chính là không cần thiết đánh. Coi như thắng ba người này, đến tiếp sau cuồn cuộn không ngừng chạy tới chỗ then chốt thần điện cách khác tuyển dân đây còn có thể tất cả đều đánh đuổi không thành. Bạch Hiểu Văn lần thứ hai nói. Kiều tiền bối, ngươi trước tiên có thể rút lui. Cắt, ta là loại người như vậy sao? Ta trước tiên với bọn hắn giảng giảng đạo để ý. Kiều Lập Quần cắn răng, hắn đã trong bóng tối gây tinh thần quấy dày, hoàn thành trước đưa bước đi. Bất quá, ở Kiều Lập Quần móc ra hồng sách quý trong nháy mắt, nhưng có một đạo màu đen sắt màn hạ xuống, đem Kiều Lập Quần kéo dài đi qua lực lượng tinh thần xúc tu toàn bộ nuốt hết. Tiền bối quả nhiên an hiểu làm này loại mờ ám. May là mọi người đều là xuất thân lam tinh, ta còn toán có chút chuẩn bị. Hạ Cẩm Thời mỉm cười nói. Kiều Lập Quần ra tay, lập tức để ba tên tuyển dân hạ quyết tâm. Thái Dương thần tuyển dân người đầu tiên ra tay. Hắn lấy xuống súng bắn tỉa, nửa ngồi chồm hổm trên mặt đất, chậm rãi điều chỉnh thử súng ống. Từng sợi nhỏ vụn ngày ánh sáng từ phía sau hắn tung tóe, từng tấc hội tụ ở một viên hẹp dài viên đạn trên. Đến cuối cùng, viên đạn này đã không cách nào nhìn thẳng, phảng phất một viên loại nhỏ nhỏ mặt trời giống như chói mắt. Thái Dương thần tuyển dân đem đạn ép vào súng bên trong, tập trung tinh thần nhắm vào. Hắc Dạ chi thần tuyển dân nhưng là rút ra hai thanh màu máu loan đao. Thân hình đột nhiên trở nên mờ ảo, như là một đạo huyết ảnh. Hạ Cẩm Thời lật ra màu đen ma điển, từng viên một màu đen hình cầu tái hiện ra, phảng phất là nuốt chửng tất cả tia sáng loại nhỏ hố đen. Công kích tiến hóa chi nhãn 187 chương 1860 nắm giết vành. Chói mắt viên đạn bắn nhanh ra, phảng phất là một viên nhỏ mặt trời đánh về phía Bạch Hiểu Văn vị trí bình đài. Bạch Hiểu Văn lập tức cảm thấy viên này mặt trời đạn uy hiếp, có chứa tinh chế hết thảy uy năng đáng sợ. Cái này đã không thể dùng mức thương tổn để hình dung, mà là có chứa tinh chế quyền hạn lĩnh vực tính chất công kích. Bạch Hiểu Văn cùng Kiều Lập quần xung quanh, tầng tầng lớp lớp trận pháp quang mang chớp thước, từng đạo tiên phù vần quanh quanh thân. Xì, mặt trời viên đạn trực tiếp bắn thủng tiên trận trước sau hai bên. May là Bạch Hiểu Văn cùng Kiều Lập quần dựa vào trận pháp ngăn trở hòa hoãn, đúng lúc trốn tránh. Không phải vậy thật có khả năng bị mặt trời viên đạn đánh ra một cái trong suốt lỗ thủng. Thái Dương thần tuyển dân thật là dữ. Bạch Hiểu Văn rất nhanh phán đoán ra. Cái này đem năng lượng mặt trời số lượng hội tụ ở viên đạn trên năng lực. Hơn nửa đến từ chính Thái Dương thần ban tặng. Tiên trận xuất hiện vướng víu, Hạ Cẩm Thời ngay sau đó ra tay rồi. Từng viên một hố đen hình cầu gào thét mà ra, bám vào mặt trời viên đạn chế tạo ra lỗ hang khe hở nơi. Sau đó, đạn kia lớn nhỏ lỗ nhỏ, cấp tốc ăn mòn mở rộng. Tiên phù ánh sáng ảm đạm, trận pháp từng bước một tan vỡ. Đây là Hạ Cẩm Thời chiếm được nguyền rủa chi thần năng lực một trong. Chiều sâu phá hoại năng lực này hết sức dịu dị, dùng cho hoàn hảo không hao tổn mục tiêu, căn bản không có hiệu quả. Nhưng nếu như mục tiêu đã xuất hiện tổn hại không trọn vẹn, chiều sâu năng lực phá hoại sẽ nhanh chóng đem này một tổn hại phóng đại, dùng mục tiêu bên trong hỗn loạn. Hai đại tuyển dân tuy rằng không hợp tác qua, nhưng bọn họ đều là kinh nghiệm phong phú hạng người. Vừa ra tay phối hợp giống như là đi qua thiên truy bách luyện giống như hiểu ngầm. Huyết ảnh lấp lóe trong nháy mắt đi tới Bạch Hiểu Văn trước mặt. Nồng nặc màu máu đao ảnh đem Bạch Hiểu Văn không gian xung quanh toàn bộ đóng kín. Hắc Dạ chi thần tuyển dân am hiểu cận chiến. Ở trận pháp bị phá hư một sát na, hắn cũng đã nắm hai thanh màu máu loan đao thiết nhập chiến trường. Đến thẳng Bạch Hiểu Văn, cho tới Kiều Lập quần, trực tiếp bị hắn không thấy. Bởi vì vừa Hạ Cẩm Thời cũng đã truyền âm, sẽ tự mình đối phó với Kiều Lập quần. Leng keng leng keng. Bạch Hiểu Văn bên ngoài thân niệm lực thiết giáp dập dờn suốt đạo vệt sóng gợn. Từng đạo vết sách đường vân nhỏ, bò đầy niệm lực thiết giáp bề ngoài. Ta niệm lực thiết giáp rõ ràng là vô hình, tại sao sẽ xuất hiện nhiều như vậy vết sách? Bạch Hiểu Văn khẽ cau mày. Vô hình niệm lực thiết giáp có thể không ngừng truyền vào linh lực duy trì hao tổn, giống như là một cách loại nhỏ phiên bản lãnh địa lồng phòng hộ giống như. Trừ phi đối phương đơn lần uy lực công kích vượt qua lồng phòng hộ chống cự hạn mức tối đa, hoặc là kéo dài phát ra vượt qua lồng phòng hộ bổ sung tốc độ, nếu không thì có thể vẫn duy trì phòng ngự. Thế nhưng ở mới vừa trong nháy mắt đó, Bạch Hiểu Văn cảm giác được niệm lực thiết giáp hình thái bị cố hóa. Hắn vô pháp hướng về niệm lực thiết giáp nạp năng lượng. Một tiếng vang giòn, niệm lực thiết giáp dường như pha lê giống như bể ra. Thần khí, ngưng cố chi hoàn. Màu máu loan đao tuyển dân trong tay công nhanh liên tục. Một đạo sóng ý niệm khuyết tán. Bất kỳ năng lượng nào che chở, đối với ta mà nói cũng có thể dễ dàng loại bỏ. Chịu chết đi, màu máu loan đao đâm vào, đem Bạch Hiểu Văn thân thể tung hoành phấu mở. Vụn gỗ bay tán loạn, chỉ là một giả thân. Chân thân ở đâu? Màu máu loan đao tuyển dân lập tức trốn vào đêm tối che chở bên trong. Âm thanh trở nên mờ mịt không còn hình bóng. Mau tìm Hạ Cẩm Thời triển khai linh thức tìm tòi. Cái này cũng là thân là tinh thần đặc biệt trưởng giả chức trách. Chỉ cần hắn tìm tới Bạch Hiểu Văn, phá tan Bạch Hiểu Văn ẩn nấp phép thuật, tin tưởng Thái Dương thần, Hắc Dạ chi thần tuyển dân sẽ nhanh chóng đem Bạch Hiểu Văn đẩy vào tuyệt cảnh. Không cần thối lại, ta ở đây. Âm thanh đột nhiên ở phía sau vang lên, Hạ Cẩm Thời bỗng nhiên xoay người, màu đen ma điển lật mở. Bất quá, không chờ hắn triển khai phép thuật, một con trắng đen sen kẽ bàn tay lớn cũng đã cấp tốc gần kề. Này là tử thần lực lượng phối hợp chân nguyên lực ngưng tụ ra bàn tay lớn. Lớn bao nhiêu? Dài 20 trượng, rộng 10 trượng. Hạ Cẩm Thời cảm giác mình như là tiến vào Phật Như Lai trong lòng bàn tay hầu tử. Mặc dù chỉ là ngăn ngắn trong nháy mắt sinh ra ảo giác, nhưng cũng đủ để Hạ Cẩm Thời sợ hãi. Rất rõ ràng đây là một cái kỹ năng bình thường. Nhưng vì cái gì phạm vi như thế lớn? Điều này nói rõ một chút. Bạch Hiểu Văn điểm linh lực hạn mức tối đa đã bành trướng đến rồi trình độ làm người ta khiếp sợ. vượt qua thần dụ cấp. Như vậy rộng rãi phạm vi, cũng không cần muốn thông qua tốc độ né tránh, chỉ có thể lợi dụng lói lên các loại năng lực chạy trốn. Hạ Cẩm Thời lập tức phát động, bất quá lói lên thuật nhưng là tuyên cáo thất bại. Không gian chung quanh phảng phất thoa lên một tầng cường lực nhựa cao su, lại thật giống cửa lớn đóng chặt. Căn bản không thể nào qua lại không tốt. Hạ Cẩm Thời tâm tư trực tiếp lạnh xuyên thấu qua. Điều này nói rõ đối phương này một cái xuất thủ ưu tiên cấp, đã vượt qua tự thân lói lên thuật ưu tiên cấp. Cái này cũng là Hạ Cẩm Thời cuối cùng một cái ý nghĩ. Như là bóp chết một con gà con tử, Bạch Hiểu Văn trực tiếp bóp chết Hạ Cẩm Thời. Đây là Bạch Hiểu Văn lần thứ nhất vận dụng tử thần lực lượng phối hợp chân nguyên lực, ra tay toàn lực. Tử thần lực lượng chủ yếu là tăng lên ưu tiên cấp, đây là thần linh một cấp năng lượng. Ở Thái Hư Kinh thăng vào level 19 phía sau, Bạch Hiểu Văn đối với linh lực nhận thức cũng càng thêm tinh vi. Tử thần lực lượng cùng chân nguyên lực phối hợp, cũng lần đầu gặp gỡ hiệu quả. Phụ, ngươi cũng thật là gọn gàng nhanh chóng. Hạ Cẩm Thời cũng coi như là tuyển dân bên trong nhân vật lợi hại, lại bị ngươi một cái tay bóp chết. Kiều Lập Quần thân hình ở cách đó không xa vọt ra. Ở bên người hắn, tên kia Thái Dương thần tuyển dân ngơ ngác đứng thẳng, không nhúc nhích. Kiều Lập Quần thành công để tên kia Thái Dương thần tuyển dân tiến nhập mộng cảnh. Cho tới tên kia Hắc Dạ Chi thần tuyển dân, màu máu loan đao võ giả, nhưng là ở Bạch Hiểu Văn vừa bắt đầu vị trí, bị một đạo lồng ánh sáng màu vàng cho bao phủ trong đó, như là nhốt vào lao ngục. Cuộc chiến đấu này từ bắt đầu động thủ đến phân ra thắng bại cũng là thời gian mấy hơi thở. Nhưng kết quả cuối cùng nhưng là Hạ Cẩm Thời chết, mặt khác hai cái tuyển dân bị bắt. Bạch Hiểu Văn cùng Kiều Lập Quần ung dung thắng lợi. Hiện tại Kiều tiền bối tin tưởng ta. Kiều Lập Quần cười hì hì, tin, ta tin. Có phần thực lực này, coi như chỉ ngươi một người, cũng có thể làm được một người đã đủ giữ quan ải. Vạn phu đừng mở. Nếu như nói ở cát vàng sao cùng phía sau lữ trình bên trong, Bạch Hiểu Văn chém giết cái kia chút thành đám thổ dân quái vật, chỉ là chứng minh rồi hắn thanh quái năng lực. Như vậy lần này động thủ, đánh giết Hạ Cẩm Thời, cũng đủ để chứng minh Bạch Hiểu Văn xác định địa điểm thanh trừ tiến hóa người cao thủ năng lực. Một cách V, một cách B, vơ B, đương nhiên là cách sau càng làm cách khác người chơi kính nể. Bạch Hiểu Văn ra tay đem Thái Dương thần tuyển dân, Hắc Dạ Chi thần tuyển dân cho nhốt lại. Sau đó phân ra hai đạo linh lực sợi tơ, đem treo ở chỗ then chốt thần điện lang trụ trên. Bạch Hiểu Văn cũng không có giết chết hai người. Hắn cùng hai người kia kỳ thực cũng không có lớn như vậy thù hận. Không phải là trận doanh bất đồng mà thôi. Nhốt lại để cho hai người không ảnh hưởng tới Bạch Hiểu Văn hành động tiếp theo cũng là được rồi. Hai cái treo ở lang trụ trên tuyển dân, cùng với Hạ Cẩm Thời thi thể, cũng cảnh kỳ lúc sau người, để cho bọn họ không dám manh động. Thời gian lại một ngày đi qua, đến tiếp sau chạy tới bất đồng trận doanh tuyển dân cũng là càng tụ càng nhiều. Rốt cuộc Bạch Hiểu Văn vẫn chờ người xuất hiện. Tiến hóa chi nhãn 187 chương 1861 phong nổi ngươi có phải hay không có chút lai ơ. Hạ Phong vẫn là một thân hắc y, trầm mặc ít nói dáng dấp. Sau lưng là một thanh đoạn nhận, giống như là từ một bức thủy mặc trong tranh đi ra tới giống như ngắn gọn. Cùng dĩ vãng khác biệt duy nhất chính là trên bả vai hắn thêm một con ô nha. Ô nha trong đôi mắt của lóe ngọn lửa màu xanh lục. Cùng tiến nhập khởi nguyên chi địa trước so với, Hạ Phong khí tức trở nên càng thêm mờ mịt khó dò, dường như tự do như gió. Nhìn chỗ then chốt chung quanh quảng trường tinh không bên trong ngưng lập từng cách tuyển dân, Hạ Phong trong lòng thực tại có chút kinh ngạc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ở đây đã đến mười mấy tuyển dân, bất quá không có một dám bước lên quảng trường. Mọi người tựa hồ đạt thành ăn ý nào đó. Hạ đại ca, Bạch Hiểu Văn thanh âm vang lên. Hạ Phong lúc này mới ở dưới con mắt mọi người đuổi đi qua. Khá lắm, những người vây xem này là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là sợ ngươi cùng Kiều tiền bối mới sẽ chờ ở bên ngoài. Kiều Lập Quần cười khổ một tiếng, không phải của ta nồi, là tiểu tử này trưởng thành quá biến thái. Hạ Phong sắc mặt quái dị. Bạch Hiểu Văn khẽ mỉm cười, ra hiệu Hạ Phong ngẩng đầu, nhìn chỗ then chốt thần điện trước cửa chính to lớn lang trụ. Treo tuyển dân số lượng, so với ở bên ngoài chờ còn nhiều hơn. Đều là ngươi treo lên. Hạ Phong vẻ mặt có một tia chấn động. Bạch Hiểu Văn cười nói, không làm như vậy, bên ngoài những người kia làm sao sẽ đàng hoàng chờ. Hạ Phong trên bả vai. Cái kia chỉ ma hỏa ô nha quái kêu một tiếng. Tiểu tử này hiện tại đã thành tăng đến biến thái mạnh mức độ. Không là chân thần giáng lâm không ai đánh thắng được rồi. Kiều Lập Quần vẫn đang ngó chừng ma hỏa ô nha. Nghe được ô nha mở miệng. Vẻ mặt nghiêm túc. Này chỉ ô nha quả nhiên là bị người sống nhờ. Ngươi là ai? Hắn gọi Lít Chơ. Bạch Hiểu Văn ở Hạ Phong. Lít Chơ đạt tới thời điểm. Cũng đã yên lòng. Đối với Kiều Lập Quần giải thích nói. Bản thân là một cái thần dụ cấp ác ma. Ngươi làm sao làm đến khởi nguyên chi địa vé vào cửa? Kiều Lập Quần càng thêm kinh ngạc. Không đúng. Ngươi coi như cho tới vé vào cửa. Nên cũng không cách nào sử dụng ma hỏa ô nha. Lít Chơ bất mãn nói. Sao rồi? Ta chỉ là về nhà mà thôi. Bạch Hiểu Văn mỉm cười gật đầu. Lít Chơ còn có mặt khác hai cách đã bị chém giết thần dụ cấp ác ma. Dô ít man đều là tới từ khởi nguyên chi địa. Khởi nguyên chi địa có thể tính là ba chỉ thần dụ cấp ác ma nhà. Chỉ bất quá. Khởi nguyên chi địa nguy cơ tứ phía. Coi như là thần dụ cũng phải cẩn thận bỏ mạng ở diệt thế cấp thiên tai hạ. Vì lẽ đó ba thần dụ mới như vậy bức thiết mà nghĩ muốn lưu ở hắc ám kỷ nguyên vị diện. Vì thế, Lít Chơ có thể bóp mũi lại cùng Bạch Hiểu Văn đàm phán. Cho tới ba người phân biệt nắm giữ tử thần hài cốt. Kỳ thực đều là bắt nguồn từ tử triệu sao. Là ba thần dụ ở khởi nguyên chi địa tháng năm dài đằng đẵng bên trong. Trong lúc vô tình bước vào tử triệu tinh thu hoạch tử thần pháo đài cổ giữa đại sảnh hắc quan tài. Kỳ thực chính là ba người mở ra. Kiều Lập Quần nghe được sau khi giải thích con mắt trợn lên lớn hơn. Khởi nguyên chi địa cư dân. Chẳng phải là một bộ hình người bản đồ đáng tiếc rồi. Nếu như là ở ngoài tầng tinh vực thăm dò thời gian thì có Lít Chơ chỉ dẫn khẳng định sẽ thiếu hoa rất nhiều tinh lực. Hiện tại đã đến chỗ then chốt thần điện cửa chính, Lít Chơ hình người bản đồ tác dụng liền tiếp cận số 0. Chỗ then chốt thần điện, ngươi đi vào sao? Kiều Lập Quần hỏi. Chưa từng có. Trốn đều không kịp đây. Lít Chơ bĩu môi nói. Khởi nguyên chi địa có một loại dược dị truyền thuyết. Mỗi khi bóng tối phủ xuống thời giờ. Khởi nguyên chi địa sinh linh liền sẽ bị lạc tâm trí. Mất đi một đoạn thời gian ký ức. Còn thường thường sẽ phát hiện trên người không tên nhiều hơn một chút chiến đấu sau dấu vết. Nghe tới giống là bị người là thao túng. Bất quá này cùng chỗ then chốt thần điện lại có quan hệ gì? Kiều Lập Quần nhíu lông mày. Lít Chơ. Đương nhiên là có quan hệ. Cách chỗ then chốt thần điện càng gần. Này loại truyền thuyết thì càng tập trung. Mọi người cũng hoài nghi thao túng người liền trốn ở chỗ then chốt trong thần điện. Dừng lại một chút. Lít Chơ còn nói. Kỳ thực ta là tự mình từng tao ngộ này một truyền thuyết. Liền ở tử triệu sao? Kiều Lập Quần biến sắc mặt, lần thứ hai nhìn về phía chỗ then chốt thần điện cửa chính. Tối om om cửa lớn giống như là quái thú miệng rộng. Bạch Hiểu Văn cắt đứt một hồi. Tốt rồi. Không cần quá mức lưu ý. Cái kia chút thao túng người chỉ có thể thao túng khởi nguyên chi địa dân bản địa sinh linh. Đối với chúng ta này loại ở ngoài người tới là không thể ra sức. Ngươi làm sao biết? Kiều Lập Quần hỏi ngược lại. Còn nhớ chúng ta tiếp cận hạt nhân tinh vực phía sau. Dọc đường tao ngộ. Bạch Hiểu Văn nói. Vốn là tản mạn vô tự thổ dân quái vật. Lại có tổ chức. Giống là quân đội giống như tập kết. Cản trở chúng ta đi tới. Nhớ ý của ngươi là. Cái kia chút thổ dân quái vật đều bị thao túng. Đúng. Đối phương phí khí lực lớn như vậy. Thao túng thổ dân quái vật đối phó chúng ta. Không phải chứng minh rồi bọn hắn vô pháp trực tiếp thao túng chúng ta. Câu nói này nói tới Kiều Lập Quần, Hạ Phong đồng thời gật đầu. Ta đang nghĩ kỳ thực hậu trường thao túng người hiện tại, nói không chắc so với chúng ta càng sợ. Bạch Hiểu Văn nhìn chỗ then chốt thần điện. mỉm cười nói. Bọn hắn không có thủ đoạn khác, chỉ có thể thao túng thổ dân quái vật. Làm chúng ta đến nơi trung tâm điều khiển một khắc đó, liền mang ý nghĩa bọn hắn chung kết. Phảng phất là xác minh bạch Hiểu Văn câu nói này, chỗ then chốt thần điện cửa chính ầm ầm ầm mở ra. Vầng sáng lưu chuyển, một đạo màng ánh sáng cấp tốc thành hình. Mau vào đi thôi. Kiều Lập Quần xoa xoa tay nói. Ăn Kiều tiền bối trước hết mời. Bạch Hiểu Văn hơi khom người. Kiều Lập Quần cười ha ha, vậy ta sẽ không khách khí. Hắn thả người mà vào, cái thứ nhất bước vào quang môn. Hạ Phong muốn đi vào, lại bị Bạch Hiểu Văn một thanh kéo lấy. Hạ Phong. Bạch Hiểu Văn. Đừng nóng vội. Nay cánh cửa là giả, nhưng thật ra là đi về linh giới nào đó một cách vị diện thế giới, không phải chỗ then chốt thần điện bên trong. Hạ Phong, ngươi làm sao biết? Bạch Hiểu Văn cười chỉ mắt trái của chính mình. Tiến hóa chi nhãn đã hoàn toàn giải khai hạn chế. Hạ Phong ngạc nhiên không rõ, bất quá lo liệu đối với Bạch Hiểu Văn tín nhiệm, không có hỏi nhiều. Đúng rồi, còn có một cái sự tình. Bạch Hiểu Văn phảng phất đang nói một món bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Hạ Cẩm Thời đã bị ta làm thịt. Hạ Phong biến sắc mặt, lại biến cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Được, mặc dù có chút đáng tiếc, không thể tự tay giết hắn đi. Hạ Phong chậm rãi nói đa tạ. Này, Phong nổi ngươi có phải hay không có chút lai ơ? Đây chính là ta giết tỷ kẻ thù. Ta tự tay báo thù chuyện đương nhiên đi. Bạch Hiểu Văn bĩu môi. Nói đi nói lại, ngươi theo ta tỷ lại là quan hệ như thế nào? Thổ lộ sao? Lính chứng sao? Cáo ra trường sao? Mua nhà? Ăn cái này coi như. Hạ Phong ngây người trên mặt lồi ra một cái viết kép xui xẻo chữ. Cái kia, chúng ta làm sao bây giờ? Liền như thế chờ Hạ Phong chỉ quang môn. Nói sang chuyện khác. Đây cũng là trốn ở trong thần điện mặt hậu trường thao túng người dở trò vượt đi. Không có chuyện gì. Hậu trường thao túng người cũng không có cách nào vẫn ảnh hưởng chỗ then chốt thần điện. Duy trì này một cảm bẫy. Nếu không bọn hắn vừa sáng liền làm như thế. Bạch Hiểu Văn nói.